Xin được kính chào toàn thể quý anh chị em đang theo dõi nghe đọc truyện.net. Thưa quý anh chị em, nghề đổ đấu có lẽ không còn xa lạ gì đối với các quý anh chị em hay nghe, đọc và tìm hiểu những thoại truyện, dị truyện hay huyền ký. Đổ đấu chỉ nghề đào trộm mộ mà trong suốt chiều dài lịch sử của Trung Hoa, nó đã diễn ra rất phổ biến và nó là đề tài rất cuốn hút để những tác giả có thể viết lên những dị truyện đầy cuốn hút. Và ở đây, Ngọc Lâm muốn nói đến một đại diện mà người yêu văn học của Việt Nam rất quen thuộc, đó là tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Trước đây thì nghe đọc truyện cũng đã thực hiện một series dị truyện mang tựa đề Ma Câm, Ma Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn của tác giả này qua lời dẫn đọc của Ngọc Lâm và đã được quý anh chị em nhiệt liệt tán thưởng. Trong buổi tối ngày hôm nay, trước thềm của Halloween, ngày lễ địa phủ của phương Tây, nghe đọc truyện hân hạnh gửi tới quý anh chị em một tác phẩm rất hay cùng tác giả Thiên Hạ Bá Sướng với tựa đề Miêu Tặc. Dị truyện này với lối hành văn mang đầy tính giả sử nhưng tình tiết và cốt truyện đầy ly kỳ bởi nó hòa quyện nhiều kiến thức từ khoa học, văn hóa, lịch sử, thậm chí là những trò bịp gian manh, rẻ tiền. Được diễn đạt rất tinh tế dưới ngòi bút của tác giả này. Câu chuyện kể về những cuộc phiêu lưu kỳ thú đầy bất ngờ của bộ ba Trương Tiểu Biện, Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng. Một dị truyện hứa hẹn mang đến quý anh chị em những cảm xúc đáng nhớ và nó không chỉ làm cho người nghe phải dựng tóc gáy mà nó còn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và điều đang nói, đây là một dị truyện mang đầy tính nhân văn. Để không làm mất nhiều thời gian của quý anh chị em, mời quý anh chị em cùng nghe sau đây dị truyện Miêu Tặc của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Rằng hồi nọ có một ngôi làng tên là Kim Quan. Vì sao lại có cái tên như vậy? Vốn là từ xưa đến nay, quan quách của hoàng đế gọi là Tử Cung, quan quách của quý phi gọi là Kim Quan. Tương truyền ngày xưa có một bà quý phi thuở sinh tiền rất được sủng ái, nhưng vì đắc tội với thái hậu phải nhận tam ban triều điển, tức là bị thắt cổ cho đến chết. Cũng bởi quý phi chết oan nên đêm đến hễ chợp mắt, hoàng thượng và thái hậu lại mơ thấy bà ta mặc váy đỏ tới đòi mạng. Nhằm an ủi vong linh của bà phi, họ liền cho xây dựng một ngôi mộ ở ngoài cõi xa để mai táng thi hài. Trước khi mai táng, cỗ kim quan của bà phi được quàng tạm trong ngôi chùa cổ của cái làng này, nên từ đó về sau tên làng đến tên chùa cũng bị đổi thành làng Kim Quan và chùa Kim Quan. Tuy nhiên câu chuyện này thật giả như làm sao, đến các bậc cổ lão trong làng cũng không có biết rõ. Bà phi nọ ngậm hờn dưới suối vàng cũng đã hàng trăm hàng nghìn năm. Phần mộ đã hóa thành đất bằng, chẳng còn ai biết đích xác ngôi mộ cổ giờ còn ở chỗ nào nữa. Chỉ còn lại cái tên làng Kim Quan và ngôi miếu cũ hoang tàn, chừng như muốn sập đổ bất cứ lúc nào, duy nhất còn lại làm chứng cho điều đó. Những ngói gạch nát, gạch vụn dường như vẫn còn đang âm thầm thuật lại câu chuyện xác thực của những tháng ngày năm xưa. Cho đến những năm cuối đời Thanh, khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc nổ ra trên quá nửa mảnh Giang Sơn. Lãnh tụ của Thái Bình Thiên Quốc là Hồng Tú Toàn, người Quảng Đông. Khởi nghĩa lại dấy lên ở vùng Quế Tây, Việt Đông, cũng thuộc đất Lưỡng Quảng, nên thời đó người ta gọi là loạn Việt Khấu. Trăm họ quanh làng Kim Quan phải gánh chịu nỗi khổ chiến loạn theo dài gần 20 năm. Quan quân và nghĩa quân công phạt chém giết liên miên. Mỗi lần chiến sự xảy ra, thây người lại trải khắp nội, hầu như không ai xử lý. Người dân quanh vùng có muốn cũng không thể mang đi chôn, vì người chết quá nhiều, vô số thân xác máu thịt đành cứ thế phơi ngoài đồng hoang, mặc cho chó tha, quạ dịa. Chẳng những thế, cả bọn chó làng, lợn nuôi cũng tới ăn thịt người chết. Những con lợn hay ăn xác người trông khác hẳn những con lợn thường. Người tinh mắt liếc qua là phân biệt được ngay. Bọn lợn ăn xác ấy béo ú đến phát sợ, da bóng, lông mượt. Cả đôi mắt nhìn người ta cũng lộ vẻ hung tợn. Tuy lợn béo thật, nhưng những người nào biết nguyên do thì cả đời cũng không dám xơi thịt lợn nữa, mà đến nhìn người khác ăn cũng còn thấy buồn nôn. Trong làng Kim Quan có một đứa trẻ mồ côi, họ Trương, con thứ ba. Hai người chị đã chết yểu từ lâu, nên hắn tự xưng là Trương Tam. Cũng chẳng hiểu tên thật của hắn là gì, chỉ biết bẩm sinh tóc hắn vừa thưa vừa vàng. Tới 15, 16 tuổi cũng không tết nổi cái bím, đành phải dùng cỏ bện lại, gắn bừa vào thành một cái bím nho nhỏ trông như là đuôi chó. Phàm là người quen đều gọi hắn là Trương Tiểu Biện, tức là Trương Bím Nhỏ. Trương Tiểu Biện nghèo sơ xác, không có lấy một túp lều trú thân nên thường quanh quẩn trong ngôi làng Kim Quan đổ nát. Hắn hầy đổ tượng đất, trải ít rơm cỏ nên trên bệ tượng để ngủ. Ban ngày thường đến các nhà giúp gánh nước và làm việc vặt để kiếm chút rau cháo cho qua ngày. Hắn từng có lúc theo học vị sư phó của tiệm tài quan, lại cũng từng nhận vị đạo sĩ bói toán làm thầy. Xong cái thời loạn lạc này, mấy ông thầy lo thân còn chẳng nổi, nói gì đến cái chuyện nuôi thêm đồ đệ. Thế là mấy cái nghề đó hắn cũng chẳng học được cho ra ngô, ra khoai. Có những đoạn khó khăn, mấy ngày trời chẳng có việc gì làm và cũng chẳng có cái ăn. Trương Tiểu Biện đành quăng sang bắt gà trộm, chó hàng đêm cho qua cơn đói khát. Hắn biết rằng trước khi suy vi, có ông tổ làm quan to trong kinh thành. Trong tham tâm, vẫn thường tự hào lắm. Phải đi trộm cắp thế này, kể cũng lấy làm nhục. Nhưng trong thời buổi binh đao loạn lạc, kiếm được miếng ăn đâu phải là chuyện dễ dàng. Bụng đói thì khó nói mạnh, bàn gì đến xuất thân này nọ nữa. Đã trải qua mấy năm thiên tai địch họa liên miên, cái ăn trong làng cũng không còn được sung túc như trước. Đến rau cháo qua bữa cũng đã khá vất vả. Đêm ngày hôm đó, Trương Tiểu Biện đói đến mức chằn chọc mãi không ngủ được. Hắn nằm ngang trên bệ tượng thần, chân vắt chữ ngũ, ngửa mặt nhìn ánh trăng xuyên lốm đốm qua mái chùa nát. Trong lòng tính cách đi kiếm gì ăn cho đỡ đói, chứ không thì thực sự không có chịu nổi được nữa. Vài năm nay, hắn vẫn quen thói trộm gà bởi trong làng có nhiều nhà nuôi. Cách ba bữa lại bắt vài con. Trước nay chưa từng trộm trượt bao giờ. Chưa từng trộm trượt không phải là vì may mắn, mà bởi vì hắn đã tự nghĩ ra một ngón trộm gà hết sức độc đáo. Quyết ý như vậy, Trương Tiểu Biện liền nhân lúc trăng lu gió lớn mò vào sân ngoài của mẹ con bà Vương Quả Phụ trong làng. Nhà này không có đàn ông, lại không có nuôi chó, cửa nẻo thấp nhỏ. Trương Tiểu Biện lại thuộc vị trí của các ổ gà trong làng như lòng bàn tay. Hắn chẳng tốn chút sức nào đã vượt qua bờ tường và phát hiện ngay con gà mái đang thiêm thiếp trong chuồng. Nhìn đã rõ, song Trương Tiểu Biện không bắt ngay mà nhẹ nhàng thò tay vào trong ổ, thi triển tuyệt chiêu độc đáo của mình, gãi nhẹ nhẹ vào bụng con gà mái. Phàm mỗi có kẻ trộm gà hay chồn khoét ổ, bọn gà chắc chắn sẽ vỗ cánh kêu toang toác lên, khiến cho nhà chủ thức dậy. Nhưng Trương Tiểu Biện có cách riêng của gã. Chỉ gãi nhẹ mấy lượt, con gà mái trong chuồng chẳng những không vỗ cánh kêu, mà còn tỏ vẻ dễ chịu và sung sướng nữa. Tự hồ rất thích thú vì được người ta gãi ngứa hộ. Trương Tiểu Biện mừng thầm, chỉ cần bước đầu tiên này không thất bại, con gà này kể như đã vào tay của hắn rồi. Nhìn bộ dạng của con gà, hắn thầm cáu tiết. Ông chẳng chiều chuộng mày xuông đâu. Đợi khi về đến miếu hoang vặt lông, mày sẽ chẳng được dễ chịu như thế này nữa đâu. Trong lòng vui vẻ, một tay hắn vẫn không ngừng gãi cho con gà. Tay kia dỡ mái chuồng gà ra, định bụng ôm con gà lên để theo lối phía bên trên. Nhưng có lẽ vì lâu không trộm, ngón nghề có hơi bị chệch choạc, cũng có khả năng

sẽ nhanh chóng biến thành những nấm mồ vô chủ. Đêm đến, những lúc mây đen mù mịt, bãi tha ma lại thấp thoáng những đốm lửa ma chơi. Thỉnh thoảng một hai con mèo hoang lao vụt ra từ đám cỏ. Thêm vào đó là những âm thanh quái dị, chẳng biết là ma kêu hay là sói gào vọng ra, tít tắp bên trong, khiến cho người nghe dựng hết cả tóc gáy. Trương Tiểu Biện vốn là kẻ to gan bằng trời, đằng nào cũng có mỗi cái mạng quèn, lại nghèo khổ, mặt vận, ở đâu cũng thế cả. Vì thế xưa nay đều chẳng đếm xuể ma, cũng chẳng sợ quỷ thần. Giả như không lớn mặt thế, thì làm sao đến đêm hắn dám một mình ở tròn cái miếu hoang nhập nhoạng như thế kia chứ. Chỉ có điều tự dưng chạy lạc vào bãi tham ma như thế này, hắn cũng cảm thấy hơi có phần ái ngại. Vội vã nhìn tứ phía như sảy gạo, các vị đại ca, đại tỷ, tiểu nhân là Trương Tam không có dám mạo phạm, chỉ vô tình làm kinh động, xin đừng trách mắng, đừng trách mắng. Nói xong, hắn định quay người rời đi. Chính lúc đó, đột nhiên nghe thấy bên trong nấm mồ sau lưng nổi lên một tràng những âm thanh lạ lùng, tựa như có người nào đó đang dùng hết sức đập vào cánh cửa gỗ. Nhưng trong bãi tham ma lộn nhộn này, lấy đâu ra nhà cửa, âm thanh ấy nhất định là tiếng đập nắp quan tài rồi còn gì. Đường lúc đêm khuya, bốn bề vắng lặng lạ thường, khiến cho tiếng đập nắp quan tài này càng nghe thêm kinh hồn, đáng tởm hơn. Trương Tiểu Biện thấy cái bím nhỏ ngay sau gáy dựng lên, nhưng hắn không lập tức bỏ chạy ngay. Cuộc đào thoát bở hơi tai vừa rồi cộng thêm cái bụng đói meo, khiến cho hắn không thể nhấc chân lên nổi nữa. Hắn chỉ có thể lấy ống tay áo quệt nước mũi, quan sát các nấm mồ xung quanh, lòng thầm nghĩ không biết con ma chết toi nào đang đùa giỡn với cả Tam gia ta. Tam gia chẳng vừa khấn vái chúng bay rồi còn gì, sao vẫn còn lằng nhằng không tha, định dọa để Tam gia phải dập đầu cúi xin chắc. Tiếng đập quan tài trong nấm mồ kia càng lúc càng to. Trương Tiểu Biện hồ nghi hay là bọn trộm mộ đang cậy nắp quan tài. Phải lại đó xem thử, thứ gì tác oai, tác quái mới được. Nếu đúng là phường trộm mộ, Tam gia ta phải dọa hắn một phen, vừa ăn cướp vừa la làng. Phỗng tay chân của nó ít tăng vật, thế gọi là cá lớn nuốt cá bé, càng nuốt càng béo chứ sao. Lúc này hắn đi được vài bước ra phía sau của ngôi mộ ấy. Đó là một nấm mộ vô chủ còn mới, gò đất bị ai đó đào lên một lỗ lớn, âm thanh quái dị thùng thùng thùng đang từ dưới vọng lên. Hắn vừa bước tới đã nghe thấy tiếng gầm gừ rất lớn từ bên trong cái hố đen bên cạnh nấm mộ. Một cái mặt đầy lông lem luốc màu máu đỏ thò ra. Trên trán nó có mọc một cái u lớn hình bầu dục, lưỡi thì thè ra màu đỏ lòm. Răng nanh bên mép còn dính vết máu, hai khóe mắt thì lóe lên vẻ hung ác, hằn học nhìn thẳng vào Trương Tiểu Biện. Trương Tiểu Biện thầm kêu khổ, sao hắn không nghĩ đến cái của nợ này cơ chứ? Bây giờ mới hiểu ra thì cũng đã quá muộn rồi, chỉ còn cách lẩn vào bụi rậm mà thoát thân thôi. Thì ra, chó hoang xưa kia và ngày nay không có giống nhau. Sau giải phóng, xã hội ổn định rồi thì một số loài chó hoang đã dần tuyệt tích. Còn giữa thời loạn lạc, mạng người như cỏ rác bởi người chết quá nhiều nên chuyện thi thể phơi giữa đồng ở đâu cũng có. Thế nên, những động vật ăn xác chết cũng có rất nhiều. Ở vùng nông thôn hoang dã có loại chó hoang chuyên ăn xác chết, đánh hơi thấy mùi người chết là bới lỗ trên mộ, đào xuống đến quan tài thì dùng đầu húc vỡ áo quan để lôi người chết ra mà ăn ruột, ăn gan. Loại chó hoang này vóc dáng cao lớn, tính tình thì hung tàn, ăn nhiều phủ ngũ tạng của người chết, đâm ra không muốn ăn bất cứ thứ gì khác. Có những lúc gặp người sống đi đơn độc, chúng cũng bổ nhào đến để cắn, ăn thịt. Những con chó hoang có bứa máu là do ăn nhiều người chết, tử khí ám nặng nề trên cơ thể. Răng có độc của xác chết, bị nó cắn thì coi như là rồi đời. Đặc trưng của nó là trên trán có một cái bướu màu đỏ màu máu, cứng hơn cả sắt búa. Quan tài của người nghèo vừa mỏng vừa rẻ, cùng lắm là dày không quá 3 phân gỗ bách. Ván quan tài bị loài chó này húc đầu vào vài lượt là vỡ toang. Những quan tài đơn sơ như thế còn có tên là quan tài chó húc, có ý nghĩa hết sức dễ hiểu. Tăng gia mua một quan tài chó húc về tẩm niệm, mai táng người chết là đã tận tâm lắm rồi. Sau đó thì cái vị trong quan tài kia cứ ở đấy mà đợi chó hoang đến sơi vậy. Xong thời đó đến quan tài chó húc 3 phân gỗ này cũng không đủ mà bán. Đúng là người không có lòng hại chó, chó lại có ý giết người. Muốn biết diễn biến như thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ. Tiếp theo hồi trước, đang kể đến đoạn Trương Tiểu Biện nửa đêm trộm gà không thành, chạy nhầm vào bãi tha ma hoang vắng làm kinh động chó hoang đang húc mả ăn xác. Con chó đào được một ngôi mộ mới, vừa húc thủng ván áo quan, cắn toe toét cả lẫn ngực, bụng của tử thi. Đang định lôi ruột ra thì nghe thấy phía sau có tiếng động, liền lập tức chui ra bên ngoài. Đúng lúc đang đói ăn, mơ mắt lại vừa liếm được ít máu thịt của tử thi, thấy một gã sớn dớ ra ngoài nấm mộ. Hai con mắt vằn tia máu của nó liền long lên sòng sọc, đầy vẻ hung tợn. Một âm thanh phát ra, con chó lao khỏi nấm mộ sộc thẳng vào kẻ mới đến cắn xé. Trương Tiểu Biện thấy nguy nan, vội la lên: "Ấy ấy, có giỏi thì đứng yên đấy." Lời chưa dứt đã quay đầu bỏ chạy, rõ ràng còn cất chân không nổi. Nhưng trong cơn kinh hoàng này, chẳng hiểu hắn lấy đâu ra sức lực, sải bước chạy nhanh trong bãi tha ma. Hắn thừa hiểu rằng nếu cứ như thế này chạy, chưa được 10 bước ắt sẽ bị con chó hoang vồ được mà móc ruột ra mất. Vậy là liền nảy ra một ý, đứng phắt lại, tránh khỏi một cái vồ của con chó đang đuổi sau lưng, rồi chạy chéo vào sâu trong bãi tha ma, mượn đám bia mộ để mà ẩn nấp rồi né tránh. Con chó hoang vồ hụt một phát, càng điên tiết, lập tức quay ngoắt đầu lại. Gục quặc cái bướu thịt to, đỏ như màu máu, cắm đầu đuổi sát Trương Tiểu Biện trực cắn. Trương Tiểu Biện chạy quanh co, quanh rừng bia mộ và các nấm mồ. Địa thế bãi tha ma cao thấp lô nhô, ngăn bước truy đuổi điên cuồng của con chó hoang. Giữa đêm khuya thanh vắng, một người, một chó cứ thế đuổi bắt quanh mấy ngôi mộ thành một vòng tròn. Con chó hoang hung hăng, tàn bạo, tuy mắt thấy miếng mồi đã đến tận miệng rồi mà nhất thời khó có thể vồ lấy ngay được. Rốt cuộc, con chó hoang cũng đã hiểu ra, nó không đi lòng vòng đuổi theo Trương Tiểu Biện nữa, mà nhảy chồm lên một ngôi mộ cao nhất, định bụng lấy cái cách ở cao đánh thấp. Từ trên ấy vồ thẳng xuống mà thị người. Chiêu này gọi là chó cùng dứt dậu. Kỳ thực ra, dẫu cho nó làm như thế, vị Trương Tam gia kia cũng sắp chạy không có nổi nữa rồi. Lúc này hắn đang thở hổn hển, lồng ngực như đang muốn nổ tung ra. Nhưng chó cùng thì dứt dậu, người ta khó thì ló cái khôn. Trương Tiểu Biện thấy mình lâm vào đường cùng, tự dưng cái mật lại to hẳn ra, liền bỏ qua chuyện sống chết. Khom lưng ngồi xổm xuống dưới đất không chạy nữa. Xưa nay, việc quân chẳng ngại dối trá. Chiêu này của Tam gia cũng tuyệt không phải là cái dũng của kẻ thất phu. Đi đêm ở đường làng thường gặp phải lúc chó hoang lang sói. Sau nhiều bài học xương máu, dân gian đã đúc kết ra một số cách phòng thân. Có câu tục ngữ rất hay rằng: chó sợ khom lưng, soi kinh thúc trống. Làng sói, chó hoang dẫu hung hăng đến mấy thì đều phải có nhược điểm. Tính đa nghi của loài sói là nặng nhất. Một người đi đêm một mình gặp sói thì khó mà khống táng đờm kinh hồn cho được. Nhưng nếu bỏ chạy thì 10 phần chắc 9 phần là bị sói đuổi kịp mà sơi tái. Thẳng như lúc ấy, có thể bình tĩnh, giả tảng lờ con ác thú đi, thò tay vào túi mò bên này, sờ bên nọ, làm như việc mà chính anh ta cũng không biết mình đang làm cái gì nữa. Con sói sẽ không dám mạo hiểm xông tới mà cắn, bởi nó nghi ngờ anh đang bày mưu bắt nó. Còn bọn chó hoang lại sợ người ta khom người, bởi cho rằng anh ta đang cúi lượm gậy để đánh nó. Dẫu cho con chó hung hăng bao nhiêu, mặc lòng, bẩm sinh loài chó đã hết sức sợ những thứ côn bổng ấy rồi. Vậy nên, đám hành khất đều đem theo đả cầu bổng là như vậy. Nhưng Trương Tiểu Biện cũng thật là đen đủi. Đại khái là hắn làm nhiều việc bắt trộm gà, trộm chó, lúc nào cũng mặt la mày lét. Chính khí không có đủ, lúc này đã khom lưng, giả tàng nhặt gậy đánh chó mà con chó hoang không bị mắc lừa. Nó thuận thế nhảy vọt từ trên nấm mồ xuống, hùng hổ vồ vào Trương Tiểu Biện. Lúc này Trương Tiểu Biện kêu trời lên một tiếng, nghĩ mình chắc phải bỏ mạng ở nơi đây. Chẳng ngờ gò mộ phía sau lưng của hắn có một khe hở, hình thành nên một cái hang thiên nhiên. Bên ngoài cửa hang bị cỏ lác che khuất, có đi đến gần cũng không thể trông thấy rõ. Lúc ấy, hắn bị con chó giữ vồ ngã lăn, cả người lẫn chó cùng rơi xuống hang mộ. Khe nứt chỗ gờ mộ tuy sâu, song chỗ xuống khe lại khá chật hẹp. Trương Tiểu Biện, người gầy nhỏ, cứ thế théo theo đường dốc của khe nứt mà lăn thẳng xuống dưới. Còn con chó hoang kia, thường nhật hay ăn ruột gan của người chết, thân thể to lớn như con nghé, bị kẹt cứng ở chỗ đường hẹp, dãy giụa một hồi, tiến lui đều chẳng có được. Trương Tiểu Biện giữ được cái mạng cũng chẳng thiết đến cái người đang đau như dần. Lúc này đã rơi xuống bên dưới khe nứt, bốn phía đều tối đen như mực, xòe bàn tay không có nhìn thấy ngón. Chừng rõ rốt cuộc mình đang ở đâu, hắn cố căng mắt để nhìn, thấy phía xa xa, chợt mờ, chợt tỏ tựa như có ánh đèn, liền xốc lại tinh thần, mò mẫm mà đi tới. Một loáng sau, đi hết bờ đất, hắn sờ phải một bức tường đá lạnh ghê người. Giờ dẫm thấy phiến đá to lớn lạ thường, hơi buốt thấu xương. Bức tường đá nứt ra một khe hở. Qua khe hở thấy đằng sau là một gian điện đá. Trên tường gắn đãi đèn chiêu hồn nhỏ như hạt đậu, cháy leo lét. Trương Tiểu Biện chẳng cần biết hay dở thế nào, cứ thấy có ánh đèn là chui tọt qua khe nứt vào bên trong. Đến khi nhìn rõ quang cảnh của bên trong điện minh, hắn càng kinh ngạc khôn xiết. Dưới ngọn đèn chiêu hồn đặt loại bệ quan tài bằng đá màu xanh, bên trên là thi hài của một thiếu phụ trẻ, chừng 18-19 tuổi. Áo niệm trên người rộng thùng thình, đính nhiều vàng bạc, trông đến xa hoa, lộng lẫy. Xem lối phục sức rõ ràng là không phải người thời nay. Song người thiếu phụ trẻ này, tóc mây, da trắng, mặt mày thanh tú thoát tục, chẳng giống tử thi chết hàng trăm năm gì cả. Trương Tiểu Biện sợ thì vẫn sợ, nhưng đang lúc đường sinh nhai bế tắc, nghèo khổ đói rách, chẳng có cái mà ăn. Trước đống châu báu vàng bạc lấp lánh trong ánh đèn chiêu hồn, sao lại có thể không động lòng cho được. Trong điện còn bày rất nhiều ngựa bằng giấy hình thù quái dị. Bên cạnh xác chết còn có một vũng nước xanh biếc trong vắt. Sau một phen chạy trốn vừa rồi, Trương Tiểu Biện thấy miệng khô, lưỡi đắng, bèn lấy tay vục nước uống vài ngụm cho sướng. Cảm thấy mùi vị nước còn ngọt ngào hơn cả nước cam lộ. Chỉ có điều nước cam lộ rốt cuộc ra sao thì hắn vẫn chưa từng được nếm thử bao giờ. Uống nước xong, đầu óc đã tỉnh táo được phần nào, hắn tự nhủ thói đời thằng gan to chết lớn. Thằng nhất chết đói, đã là kẻ cùng khổ thì một liều ba bảy cũng liều. Vậy là hắn nổi tà niệm, tiến lại gần cái xác, rút trăm vàng, tháo vòng ngọc, lột hài thêu. Lấy hết những thứ đáng giá, rồi cởi cả tấm áo niệm của thiếu phụ làm thành cái tay nải, vừa làm vừa khấn với cái xác để trấn an. Xem tiểu nương tử vàng bạc đầy người, hồi còn sống hẳn là một quý nhân sung sướng. Tiểu nhân sinh ra đã số khổ, 3 tháng nay chưa được nếm mùi thịt rồi. Giờ không còn kế sinh nhai, bất đắc dĩ đành mượn tạm vài thứ linh tinh đuổi gạo dầu mắm muối cho qua ngày. Xin cô đừng trách. Về sau, Nhược Bằng tiểu nhân được mở mày, mở mặt, nhất định sẽ đốt vàng, thắp hương để tạ lỗi với cô. Đương khi lấy vàng ngọc, Trương Tiểu Biện chợt nghe có tiếng mèo kêu ở phía góc gian điện đá. Hắn vội vã quay lại nhìn, chỉ thấy trong góc tối om có một con mèo hoang to lớn, cỡ độ như con bò, đang bước ra. Nhưng ngoài sức tưởng tượng là con mèo đó lại phát ra tiếng người khóc, ai oán như mưa sầu gió thảm. Trương Tiểu Biện đã từng thấy cảnh đám khóc trước linh cữu của Khi Đưa Ma. Con mèo hoang này sao lại đang khóc điều người chết như vậy? Chẳng lẽ mèo già đã hóa thành yêu tình? Con mèo hoang to như thể không trông thấy Trương Tiểu Biện. Có thể trong hai mắt như hai ngọn đèn đỏ cất tiếng khóc thống thiết. Trong không gian yên ắng dưới lòng đất, tiếng mèo khóc the thé chói tai khiến tự sâu trong lòng Trương Tiểu Biện cảm thấy hết sức bực mình. Con mèo già này mà cũng dọa ma, dọa quỷ, tự dưng trong lòng liền nảy sinh ác ý. Nghĩ đến đây, nhân lúc con mèo khoang không có đề phòng, hắn bất ngờ cầm cả hai tay nải chứa đầy vàng bạc, châu báu, đè nghiến nó xuống. Chỉ thấy con mèo khoang dãy giụa một hồi, rồi bị đè chết luôn tại chỗ. Trương Tiểu Biện nghĩ thầm, bây giờ đang đói, đến nỗi không nhấc nổi đôi chân để về Kim Quan được nữa. Tam gia ta đã làm thì làm cho chót, cứ thịt con mèo già này thành tinh để tế cái dạ dày đã, xem rốt cuộc đọa hành của con mèo già này hay là của Tam gia thâm hậu hơn. Trương Tiểu Biện to gan lớn mật, ỷ mình hồi trước cũng đã từng học lão đạo sĩ, học về bùa bắt quỷ, chẳng thèm để ý đến mấy cái chuyện âm y địa phủ gì. Hắn mổ bụng, lột ra con mèo khoang, sơ chế một hồi rồi nhổ ngọn đèn chiếu mệnh trên tường kia ra, gom mấy con ngựa giấy vàng hương lại để nhóm lửa, đem thịt mèo quay quay, nướng nướng. Không ngờ tay nghề chẳng tới nơi tới chốn, nướng cháy hết cả thịt mèo, phần bên ngoài cháy xém thành một lớp than đen. Nhưng Trương Tiểu Biện đã đói cuồng cả lên. Thằng đói khát chẳng kén thức ăn, mà người cũng đã thấy thơm phức, chẳng cần biết có cháy hay là không, há miệng định đớp một miếng mèo nướng, bỗng có một đôi tay lạnh ngắt như băng đấm vào cổ hắn từ phía sau và giọng nói âm u cất lên. Thằng kia, ngươi có thấy con mèo hoang trong cung của ta không? Này, thằng danh chết yểu nhà mày đang nướng cái gì đấy? Trương Tiểu Biện sợ hãi rụng rời, gan có to mấy cũng không thể chịu nổi được nữa, định vẽ bùa chú niệm nhưng trong đầu trống trơn, chẳng nghĩ ra được cái quái gì cả, đành buột miệng trả lời luôn, không thấy, đang nướng gà. Chỉ thấy phía sau có một luồng hơi lạnh phả vào, toàn thân của hắn run lên cầm cập, mồ hôi ở lỗ chân lông tưởng như đông lại thành băng. Giọng nữ ở phía sau lại tiếp tục cất vấn. Nướng gà sao có bốn chân? Trương Tiểu Biện vẫn bướng bỉnh, vặc lại. Tam gia nướng hai con gà nướng thì có bốn chân. Có câu nói rằng, Diêm La trước điện thêm hảo hán, âm hồn bám giết biết sao buông. Muốn biết chuyện ra sao, xem tiếp hồi sau sẽ rõ. Lại nói Trương Tiểu Biện lỡ ngỡ xông vào một ngôi mộ cổ, thấy có một con mèo già khóc lóc, nghĩ là yêu quái liền hạ thủ giết chết, rồi lột da đem nướng chín. Nào ngờ lại làm cho con ma chết oan trong mộ tới tìm mèo. Trương Tiểu Biện bị nó ở đằng sau bóp cổ, cật vấn nguyên do, liền cãi chày, cãi cối rằng thứ mình đang nướng cháy xém là gà, chứ không phải là mèo. Con ma phía sau nào có chịu tin lời. Đôi tay lớn lạnh lẽo tựa như cái móc sắt, tàn độc khóa chặt yết hầu của Trương Tiểu Biện. Hắn thấy cổ bị thít lại, vội vận sức gỡ đôi tay ma đó ra. Nhưng sức yếu lại thêm bị đói mấy ngày, làm cho giằng co ra cho nổi. Lập tức trợn mắt trắng dã, lưỡi thì thè ra. Quỷ vô thường đã tới lấy mạng, mặc cho hắn luyến tiếc dương gian. Tưởng chừng như đã ba hồn, bảy vía của Trương Tiểu Biện đã sắp lìa khỏi thế gian, để trở thành một oan hồn dưới chân thành Uông Tử. Chính lúc sống chết chỉ trong đường tơ kẽ tóc, bỗng có tiếng nổ như sấm, đất đá trong điện đổ rào rào. Tường đá sau lưng hắn bị địa lôi phá thủng một lỗ lớn từ bên ngoài. Trương Tiểu Biện bị sặc cắt bụi, nước mắt nước mũi chảy ràn rụa, hai tay bị tiếng nổ u cả lên. Đôi tay ma trên cổ cũng đã biến mất không tăm tích, nhưng vừa loáng thoáng nghe thấy tiếng người sau bức tường bị địa lôi phá vỡ, Trương Tiểu Biện lập tức ngã lăn ra đất giả chết. Hắn phiêu bạc giang hồ đã lâu nên rất nhanh trí, hiểu ngay có người đang tới trộm mộ. Nếu để chúng thấy trong gian thạch này có thêm một người sống, chắc chắn cái mạng của hắn sẽ phải toi đời. Ngộ biến phía tổng quyền, chỉ còn cách nằm thẳng cẳng giữa đống ngói gạch nát, gạch vụn mà thôi. Mấy năm nay, chiến tranh liên miên, người chết đầy khắp nơi. Hắn nhiều lần trông thấy cái xác chết chẳng ai thu nhặt nằm ngột ngang. Vì vậy giả làm xác chết cũng khá giống thật. Thật rõ khéo. Đúng như Trương Tiểu Biện đã đoán, thì ra có hai tên trộm đã nghe ngóng trong bãi tha ma làng Kim Quan có ngôi mộ chiều trước. Sau khi lần ra dấu vết và ra sức tìm kiếm, chúng đã đào được một cái hang dẫn vào tới nơi. Trộm mộ là công việc lén lút, muốn vội cũng chẳng được, đâu phải chuyện ngày một, ngày hai mà xong. Lại chỉ thích hợp làm vào đêm khuya, phải mất hơn nửa tháng trời chúng mới đào được đến cái tầng gạch mộ. Canh ba đêm nay, hai tên trộm mộ mang theo đồ nghề tiếp tục lẻn vào hang, dùng địa lôi phá tường mộ. Thấy ngọn đèn chiêu hồn trong minh điện vẫn sáng, liệu chừng bên trong không có khí độc, chúng liền thắp đuốc đi vào. Một tên khoác áo tơi bước vào trước tiên. Hắn thấy ở cửa hang có một thiếu niên da bọc xương, mặt mũi lem luốc, nằm ngay đơ, rõ là một xác chết, không nén nổi ngạc nhiên thốt lên. Ôi, quý phi nương nương trong mộ Kim Quan lại cũng có một tên đồng tử bồi táng theo cửa. Có điều thằng này hơi lớn thì phải. Đồng tử tuẫn táng theo phải dưới 10 tuổi mới đúng chứ nhỉ? Gã trộm mộ đằng sau vội dục. Có khi là một tiểu thái giám chưa biết chừng. Hiền đệ chớ hỏi nhiều. Chốn minh điện này kỳ nhất là hai chữ tò mò đấy. Mau lấy các đồ tùy táng rồi rút lui cho sớm sủa. May ra còn kịp về Quan Hoa lâu trong thành tìm mấy em chơi bời cho đã chứ. Hai tên trộm mộ nóng lòng phát tài nên không xem kỹ Trương Tiểu Biện đang giả chết. Trước tiên chúng đi quanh điện một vòng, thấy phía tường hậu bị động đất làm cho nứt ra một khe hở không đủ cho một người lớn lọt qua, cũng không thèm để ý tâm. Quay thẳng ra chỗ bệ đá, thấy chẳng có quan quách gì ngoài thi thể của một thiếu phụ trẻ áo trắng, không đồ trang sức, nằm trơ ở bên trên. Hai gã trộm xiết đỗi kinh hoàng vì thi thể được bảo quản quá hoàn hảo, chẳng khác nào người đang nằm ngủ. Tưởng chừng chỉ cần sơ ý làm kinh động là có thể đánh thức được bà quý phi. Những xác chết mà không giữa không khô, một là do oán hận không tiêu, hai là đã hóa thành cương thi, ba là đã bị chết mờ ám và đang được chờ rửa oan. Chẳng hiểu bà quý phi này là ở thể loại gì nữa. Lạ lùng ở chỗ, một không có quan quách, hai là không có đồ bồi táng. Tương truyền năm xưa cũng có người được mai táng đơn sơ bằng áo giấy và quan tài giấy. Có lẽ bao nhiêu năm qua, quan quách bằng giấy đã mục nát hết cả rồi. Song không có đồ đạc chôn theo thì thật khiến cho người ta bực mình. Đã chót uổng phí bao công sức, chẳng lẽ lại về tay không? Trương Tiểu Biện nằm dưới đất nghe thấy hai tên trộm ngoạc mồm chửi bới, nghĩ thầm. Hai gã này chẳng biết gì, cả bao nhiêu tiền vàng trang sức đã bị tam gia nhà các ngươi gói ghém hết cả rồi, đang giấu dưới mình đây này. Các ngươi đã trộm hụt thì đừng có nấn ná nữa, mau biến nhanh đi. Hắn mong cho hai tên trộm bỏ chạy đi cho nhanh vì giả chết đã khá lâu rồi. Cơ thể nằm trên đống gạch đã bắt đầu thấy ê ẩm. muốn thở mạnh cũng không dám, không thể chịu nổi thêm được nữa. Vẫn có câu, cướp chẳng thể về không, hai tên trộm sao có chịu bỏ qua. Thấy trên người quý phi nương nương còn có mấy bộ quần áo, liền hợp sức dùng dây thừng trói xác Phượng lại, lột sạch từng cái một. Đáng thương thay, quý phi ngậm hờn mà chết, chiếc thân chín suối còn chưa hóa hết hình hài, tới bây giờ còn bị hai tên trộm lột cho lõa lồ không còn một mảnh vải. Hai tên trộm lấy xong quần áo, còn cậy lấy ngọc ngậm trong mồm và nhét trong hậu môn, những thứ lúc nãy Trương Tiểu Biện chưa lấy. Đường định bỏ đi, chợt thấy sắc Phượng đã lột trần kia, đúng là một tấm thân ngọc ngà tuyệt sắc đang nằm thiêm thiếp, chẳng giống người chết chút nào. Chúng bỗng thấy người nóng gian lên, dục vọng trỗi dậy, nảy sinh tà niệm định giở trò đồi bại với xác chết. Hai gã thường đào trộm mộ cổ, từ xưa tới nay chưa từng trúng quả nào lớn. Những tử thi trong quan tài, không phải giữa thì cũng thối, hoặc giả đã nát bấy, chừa lại mấy khúc xương. Còn bà quý phi này lại là loại người nào chứ? Là loại đàn bà mà chỉ có hoàng thượng mới có thể ôm ấp đi ngủ mà thôi. Đêm nay thật là cơ hội trời cho. Cớ sao không nếm thử qua một chút mùi vị của thằng cha hoàng thượng để xem rốt cuộc như thế nào? Càng nghĩ, càng thấy toàn thân nóng gian, miệng khô, lưỡi đắng. Hai gã tiện tay uống mấy ngụm nước mắt trong ao, hòng mong nước mắt sẽ đè nén được lửa dục vọng đang dâng lên trong lòng của hai gã. Nói gì thì nói, chúng chưa bao giờ dở cho đồi bại với cả xác chết. Có điều đối mặt với tứ khoái thì họa may có thần tiên mới bỏ được. Đứng trước xác chết đẹp tuyệt trần như thế này, mấy ngụm nước vừa rồi chẳng những không thấm vào đâu mà còn khiến cho dục vọng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ có trời đất mới biết, mày biết, tao biết, còn phải do dự gì nữa. Tú tài gặp nhau nói chuyện chữ nghĩa, đồ tể gặp nhau nói chuyện giết lợn. Hai gã trộm mộ ở cùng với nhau thì bàn cái gì đứng đắn. Chúng sốc tinh thần cho nhau, rồi dùng dây gai treo cái cổ, buộc chập hai tay lại lên trên để đề phòng cái xác có điều gì cổ quái. Sau đó, hai tên nở nụ cười gian hiểm, trèo lên trên bệ đá, định bụng làm một phen sung sướng, phong lưu như thằng cha hoàng đế. Trương Tiểu Biện nằm ở góc điện không chịu nổi nữa, nghe thấy hai tên trộm cười hỉ hả, chuẩn bị gian dâm với xác của quý phi. Trong bụng hắn cũng có chút tò mò, nhưng lại không dám sơ suất vọng động, chỉ e làm kinh động hai gã kia. Chợt, trong phút chốc, gian mộ bỗng nhiên im bặt, chẳng có động tĩnh gì. Hai tên trộm nọ như đột nhiên biến mất. Hắn không khỏi vừa hoảng vừa nghĩ, lại bứt rứt chờ đợi một lúc. Thấy trong minh điện vẫn không có động tĩnh gì, mới nhẹ nhẹ quay đầu ngước nhìn lên. Chỉ thấy hai tên trộm nằm phục trên cái xác lõa lồ của quý phi, mỗi tên tay nắm một cán dao đâm vào ngực của đối phương. Trên mặt vẫn còn cứng đờ một nụ cười dâm dục, máu chảy lênh láng trên mặt đất, chừng ngờ đã chết được một lúc lâu. Xin được chú thích với quý khán thính giả nghe chuyện. Kim chỉ ngọc dịch, tức là nước ngọc ao vàng, trong minh điện chính là một cái bẫy chí mạng. Bọn phàm phu sao có thể biết được sự lợi hại của nó? Nếu uống phải nước này, ắt sẽ phải phát điên tới chết, bị oán hồn bám giết không thôi. Trương Tiểu Biện vốn không biết duyên cớ bên trong, nhưng khi ngồi dậy nhìn thì chẳng thấy con mèo già bị nướng đâu nữa, thì cũng đoán được một hai phần. Thứ nước ma đó không thể uống bừa bãi, bằng không sẽ có ác quỷ theo đuổi. Hắn hết sức sợ hãi, vội đứng bật dậy, định nhặt tay nải châu báu kia rồi cướp đường chạy. Chẳng ngờ vừa mới sờ vào tay nải thì chẳng còn châu báu mà chạm phải một vật gì đó vẫn đang sống đầy lông mềm mềm. Ngọn đèn chiêu hồn trong điện chập chờn trực tắt, tiếng mèo âm u lại vọng về từ phía sau. Thank you. Đúng là bước vào tới cửa Diêm Vương, cho hay lúc sống mới thường vui sao. Rốt cuộc trong mộ Kim Quan xảy ra biến cố gì, xin xem hồi sau sẽ rõ. Trương Tiểu Biện mò phải một con mèo già mềm mềm, thấy con mèo kêu lên những tiếng thê thảm như phán quan dưới âm ty đòi mạng, bất giác chửi thầm. Đá mọc lông, gà trống đẻ, hay là tại kiếp trước ta không nên thân? Sao bao nhiêu quái sự trong gầm trời này cứ nhè đầu tam gia ta mà đổ xuống vậy? Chà bố cái con mèo chết bẩm, đừng có mà ám ông của mày nữa. Mặc dầu trong bụng lầm rầm chửi bới không thôi, nhưng thực ra hắn đang sợ hãi tột độ, ba hồn bảy vía lên mây cả, chỉ giận đôi chân không mọc cánh để mau chóng rời được khỏi đây. Song vì quá khiếp đảm, cộng thêm cái bụng đã lâu chưa được xơi gì, tuy muốn trốn chạy, chỉ hiếm nỗi lực bất tòng tâm. Trong lúc tinh thần hoảng hốt, Trương Tam gia hắn tự dưng cảm thấy có một con mèo khoang to đang trèo lên đỉnh đầu. Hắn ngỡ con mèo đó là ma quỷ biến ra, nên đâu có dám động đến, đành mặc con mèo khoang luồn lên, luồn xuống một lúc giữa đỉnh đầu và vai. Trương Tiểu Biện chửi thầm, con mèo chết bầm, khinh người quá lắm, xong lại không dám làm gì. Đúng lúc ấy, trong góc gian mộ bỗng có một người nhỏm dậy. Ngôi mộ bà Phi chết oan này, bốn góc đều mờ mịt, âm u, chẳng trông thấy gì. Trương Tiểu Biện nào ngờ ở đó lại có người ẩn nấp. Hơn thế nữa, người này nhất định là đã có mặt trước khi hắn và hai tên trộm mộ tới đây. Có trời mới biết kẻ đó là người hay là ma quỷ nữa. Hắn vô cùng kinh hãi, chẳng biết nên làm thế nào cho phải, đành ngồi lặng một chỗ theo dõi động tĩnh của người kia. Đã đến nước này, hắn chẳng quản gì chuyện sống chết nữa, đành mặc cho số mệnh an bài mà thôi. Chỉ thấy người kia thân thể gầy guộc nhỏ bé, dáng lòng khòng, nhìn bộ dạng như là một ông não già nua. Trên người khoác một tấm áo choàng màu cho rách dưới lả tả, che mặt bằng một miếng vải đen, chẳng thể đoán ra tuổi tác, chỉ để lộ đôi mắt nhoang nhoáng như chớp, nhìn thế nào cũng không giống người sống. Trương Tiểu Biện nhìn tướng mạo người đó, lòng thấy bất an. Chẳng trách quý phi tiểu nương không có quan tài, thi thể để trơ trọi trên bệ, thì ra cỗ quan tài đó đã tu luyện thành tinh rồi, biến thành một lão già gầy guộc. Tốt đã chẳng đến, đến thời chẳng tốt. Lão già kia xuất hiện đúng vào lúc này, chỉ e là muốn lấy cái mạng của tam gia ta thôi. Nhưng ông lão gầy gò từ trong góc tường đi ra kia lại chẳng thèm để ý đến Trương Tiểu Biện. Lão đến thẳng chiếc giường đá và vái cái xác một cái. Sau đó thêm chút dầu cho đĩa đèn chiêu hồn trên tường, làm cho không gian lăng mộ có vẻ sáng sủa hơn, rồi mò mẫm một lúc trên cái xác hai tên trộm xấu số, lấy ra một bao lương khô. Lão già cầm bọc lương khô, run rẩy đi tới trước mặt Trương Tiểu Biện, ném mấy bánh lương khô xuống cho hắn, rồi cũng chẳng thèm nói câu nào, cứ dương đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Tiểu Biện dò xét. Đôi mắt lấp loáng của lão nhìn chằm chằm, dường như thấu đến tận xương tủy của người ta, đến nỗi Trương Tiểu Biện nổi da gà, toàn thân cảm thấy khó chịu. Đỉnh đầu của Trương Tiểu Biện vẫn còn vắt vẻo con mèo, hắn hết nhìn lão già trước mặt, lại ngó mấy bánh lương khô không để trên mặt đất. Tự dưng cơn đói nổi lên, đã ở bước đường cùng thì chí khí cũng đã hết. Lão yêu tinh quan tài ném lương khô ra đây, chắc hẳn là cho Trương Tam gia ta ăn rồi. Ở đời cũng có lúc phải lom khom lưng uốn gối. Hắn vội vã thò tay nhặt lấy mấy cái bánh, tọng cả vào mồm. Tuy mấy cái bánh đều đã khô nứt nẻ, nhưng Trương Tiểu Biện hiểu rằng thứ nước suối trong mộ này người sống không thể tùy tiện uống được, đành phải trợn mắt mà cố nuốt hết vào trong bụng. Hắn vừa ăn nhồm nhoàm, vừa tự an ủi rằng không thể chống lại mệnh. Xem ra trước mắt Tam gia còn phải vất vả thêm một thời gian nữa. Tục ngữ có câu, chớ khinh thiếu niên nghèo. Người còn ít tuổi, ngày sau ắt sẽ phương trưởng. Sông có khúc, người có lúc, biết đâu sau này tới lượt Trương Tam gia ta đổi vận. Đến lúc đó, hôm nào chẳng có thịt mà sơi. Trương Tiểu Biện không để ý đến lão già đang chăm chú nhìn mình, chỉ cốt sao cho đầy cái bụng. Nhưng hắn chợt nghĩ, thôi chết, lão quan tài thành tinh này chắc đang thèm ăn gan, uống máu của ta đây. Lão thấy ta gầy guộc nên mới vỗ béo trước rồi ăn thịt sau. Nghĩ tới đây, hắn bỗng hốt hoảng, ngước nhìn lão già che mặt đứng đằng trước, trong miệng lúng búng mấy miếng bánh khô, nhưng không dám tiếp tục nhai nữa. Lão già nọ chợt cất tiếng. Kẻ hậu sinh chớ sợ hãi, người có biết lão phu đây là ai không? Tiếng của lão rào rào như tiếng cưa gỗ, nghe cổ quái lạ thường. Trương Tiểu Biện thấy yêu quái quan tài mở mồm nói, thầm nghĩ nếu có thể cởi mở với lão, chuyện này 10 phần chắc 8 là có cơ hội xoay chuyển. Hắn thường lưu lạc khắp nơi, thấy được sự đời nên cũng ít nhiều hiểu được cái thói đời ấm lạnh. Mấy lối anh xua bợ đỡ cũng đã biết cả, đi với bụt mặc áo cả xa, đi với ma thì mặc áo giấy. Và lại, hắn cũng đã khá là khéo mồm, miệng trơn như là bôi mỡ. Giờ nghe lão già hỏi như vậy, vậy cố nuốt ực miếng bánh trong miệng đáp rằng, tiểu nhân là Trương Tam, tuy không biết lão tiền bối là ai, nhưng rõ là người nghĩa khí đường đường, chắc hẳn là một tráng hào kiệt ngày nay. Lão già nghe thấy vậy, biết Trương Tam Tiểu Biện không rõ lai lịch của mình, liền gật gật cái đầu, dẫn Trương Tiểu Biện lại một phía trường mộ. Dùng tay áo lau hết bụi bặm trên tường, làm lộ ra một mảng bích họa đầy màu sắc rực rỡ. Trong tranh vẽ vô số mèo, mèo khoang, mèo trắng, mèo đen. Có con đang ngủ, có con nô đùa hoặc vồ chim sẻ, muôn hình vạn trạng. Tuy rằng thần thái khác nhau nhưng đều sống động như thật, thì ra là một bức bách miêu đồ thật đẹp. Trương Tiểu Biện ngấm ngầm lè lưỡi, chắc là quý phi nương nương này nuôi nhiều mèo trong cung lắm. Chết rồi còn muốn vẽ chúng lên vách mộ làm bầu bạn, nhưng không biết lão già này rốt cuộc có ý đồ gì khi cho Tam gia ta xem cái quần miêu đồ này đây. Trong bụng đang hồ nghi, hắn chợt nghe lão già phía sau hạ giọng nói. Nghĩ cách đếm đủ số mèo trong tranh, nếu sai một con thì cả đời nhà ngươi sẽ phải ở lại trong cái mộ kim quan này như ta. Đừng có mong nhìn thấy mặt trời nữa. Trương Tiểu Biện nghe lời này của lão thì thất sắc. Trước nay hắn vốn biết chuyện ở chốn U Minh không phải là trò đùa, huống chi là rơi vào trong ngôi mộ có ma quỷ dở trò. Đích thân hắn đã nhìn thấy tận mắt, chuyện đã tới nước này, hắn không muốn tin cũng phải tin. Chẳng lẽ lão già này cũng đang bị oán hồn trong mộ nhốt lại mà chẳng thể thoát thân hay sao? Lão già vẫn trơ trơ ra như tượng gỗ không có chút sức sống, trên gương mặt bịt kín chỉ lộ ra cặp mắt vô thần. Thấy Trương Tiểu Biện sợ đến ngây người, đành phải cất tiếng nói chuyện, kể cho hắn nghe đầu đuôi của sự tình ra sao. Thì ra, bà quý phi trong ngôi mộ kim quan này, lúc sinh thời nghiện mèo, yêu mèo thành thói, thường nuôi tới hơn 100 con mèo, lại làm cho chúng rất nhiều thứ đồ chơi, tỉ như những chiếc nhỏ tinh xảo, rèm gấm màn thêu. Cậy được hoàng đế sủng ái, bà phi nghiễm nhiên biến nơi cấm cung đại nội thâm nghiêm thành vườn mèo, nhà của mèo. Có điều những con mèo quý phi nuôi đều là phải loại quý hiếm, tinh quái lạ thường, khiến cho thái hậu kinh sợ, liên lụy đến bà phi nọ phải chịu thắt cổ đến chết. Quý phi ngậm hờn mà chết, táng vào mộ kim quan. Thái hậu ác độc, lại thắt cổ hơn 100 con mèo quý phi nuôi dưỡng, bất luận hay dở đều bị thắt cổ, rồi đem chôn vào giếng vàng trong mộ thất. Dòng suối mắt trong giếng vàng ấy là do oán khí của lũ mèo chết mà hóa ra. Kẻ nào uống phải ắt sẽ phải gặp ma quỷ. Vừa mới rồi, coi như Trương Tiểu Biện cao số nhờ địa lôi của bọn trộm mộ làm cho ngất đi giây lát, bằng không giờ đã sớm trầu địa phủ rồi. Trương Tiểu Biện nghe đến đây thì suýt rơi nước mắt, nghẹn ngào nói với lão già: "Sao cái khổ Trương Tam tôi lại khổ đến thế à trời? Bị con chó dữ đuổi lăn xuống dưới đây, lại chưa từng làm tổn thương mảy may đến sắc phượng của quý phi nương nương. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, uống phải mấy ngụm nước mà rước họa đến cả nông nỗi này." Lão tiền bối chắc cũng cùng cảnh ngộ, đến cả lão tiền bối cũng chưa từng đếm rõ số mèo trên tường. Tiểu nhân trẻ người non dạ, chỉ e vô vọng mất rồi. Dám hỏi lão tiền bối quý tính đại danh là gì, quê quán ở đâu, sao lại có thể hiểu rõ tường tận nguồn cơn trong mộ đến thế? Hắn tỏ vẻ thân thiết, hy vọng lão già đồng cảnh ngộ sẽ chiếu cố cho hắn nếu phải ở lại trong mộ suốt đời. Nhưng dầu sao trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, nói xong không khỏi đưa mắt liếc nhìn do ý tứ của đối phương. Lão già kia dường như đã hơi mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Lão phu vân du tứ hải, đâu cũng là nhà, sống đến chừng này tuổi rồi, cả tên của mình cũng không nhớ nổi nữa. Ngày nay những kẻ biết lão phu đều gọi là Lâm Trung lão quỷ. Ta đã đợi trong mộ kim quan này nhiều năm rồi. Đêm nay giữ lăng mộ cho quý phi, chỉ đợi người số cao phúc dày có thể đếm rõ số mèo trong bách miêu mê hồn đồ mà thôi." Nói đến đây, lão già cất tiếng cười khan rào rạo như xẻ gỗ, sưng sộ nhìn Trương Tiểu Biện: "Người đâu biết đó chính là Trương Tam nhà ngươi." Trương Tiểu Biện sững sờ, mắt trong ngọn đèn chiêu hồn trong mộ nhòa đi. Quỷ khí thì mờ mịt, càng nhìn thì càng thấy lão già che mặt nọ không phải là người sống, huống hồ chính lão cũng tự xưng là Lâm Trung lão quỷ gì đó. Có điều đổi thành Mộ Trung lão quỷ thì có vẻ hợp hơn. Lão quỷ này không phải là kẻ trộm mộ, càng không giống như mình đâm đầu vào chốn thị phi mà lạc tới đây. Nghe ý trong lời của lão, có lẽ đã đợi trong mộ nhiều năm rồi. Có trời mới biết rốt cuộc lão ta đang có âm mưu gì. Nghĩ sâu xa hơn một chút nữa, không khỏi khiến cho người ta sờn tóc gáy. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Biện nảy ra ý định bỏ trốn, liền nói phụ họa: "Thì ra lão tiên sinh đang đợi người. Tiểu nhân có chút việc gấp, trong nhà còn mẹ già 80 tuổi đang chờ bốc thuốc mang về, xin thứ cho tiểu nhân không có hầu chuyện được nữa." Nói xong, hắn vội xoay ba chân bốn cẳng định bỏ trốn, bỗng thấy vạt áo sau lưng bỗng thít lại. Người đã bị lão già tự xưng là Lâm Trung lão quỷ nắm chặt, quật thẳng vào vách mộ phía trước như ném một con gà con. "Trước khi trời sáng, nếu không đếm được cho già thì đừng trách lão phu vô tình." Trương Tiểu Biện đau đến thấu xương. Bây giờ gọi trời, trời không có thấu, gọi đất, đất không có hay. Đành mặc cho người ta sai khiến, bị bắt đi đếm bách miêu mê hồn. Lúc nãy hắn mới chỉ nhìn lướt qua bức tranh như cưỡi ngựa xem hoa, giờ thì trấn tĩnh lại nhìn kỹ, chỉ thấy có bọn mèo trên vách mộ phân bố nhất quán, dường như bên trong còn có ẩn ý gì đó. Trước đây, những con mèo mà Trương Tiểu Biện thấy đa phần đều xấu chẳng ai thèm nhìn. Thời ấy, nuôi mèo làm cảnh là cách thú tiêu khiển của trà dư tửu hậu, của các vương công quý tử trong kinh thành. Một con sư miêu hoặc ba tư trắng tuyền là hàng giai phẩm, giá bán tổng kinh thành rất cao. Còn trong làng ngoài xóm, ở chỗ châu phủ tầm thường, đa phần là những con mèo giặc, mèo hoang lem luốc. Dẫu là thi thoảng có mèo nhà nuôi thì cũng chỉ là loại mèo mướp, chẳng có phẩm cấp gì. Trở lại bức tranh bách miêu đồ trong mộ kim quan, nửa phía trên đều là con mèo có phẩm chất cao, mặt tròn, răng sắc, Thân hình thì mập mạp, thần thái an nhàn. Những con đen tuyền thì như mây đen phủ tuyết, những con trắng thì như bình ngọc ngân câu, những con có vằn hổ thì chẳng khác nào một quả tú cầu. Ở giữa bức tranh thì phẩm cấp mèo hơi kém hơn, càng gần chân tường thì phẩm cấp lại càng thấp. Ở phía dưới cùng là bốn mèo con gầy gò giống hệt nhau, chỉ có mỗi đôi mắt là sáng lóa, không mất đi thần thái. Chúng dường như cùng sinh một bọc sinh ra. Trương Tiểu Biện nhớ ngày trước ở làng Kim Quan cũng có một con mèo hoang sinh tư. Mấy ông già hiểu biết về mèo trong làng bảo rằng mèo sinh càng ít càng quý. Một con thì quý, hai con thì đần, ba con thì kém. Nếu sinh tư thì gọi là đài kiệu tử, tức là phu khinh kiệu, chẳng có giá trị gì mà còn hay chết non. Trương Tiểu Biện xem đến đây, trong lòng nghĩ ngợi, hẳn là thằng cha hoàng đế thương phi tử xinh đẹp chết thảm, nên tìm tay thợ khéo vẽ đám mèo mà tiểu nương tử vẫn nuôi lên vách mộ để làm bầu bạn. Cứ như trong tranh, quý phi tiểu nương tử này lúc sinh thời hễ có mèo là nuôi tất, chẳng kể hay hay là dở. Bây giờ cái mạng nhỏ của Trương Tam gia ta sắp chẳng bằng bốn con mèo con khinh kiệu kia rồi. Chỉ cần sơ ý một chút là bị lão quỷ tử kia khử ngay. Các vị mèo tổ tiên, trên trời nếu có linh thiêng, nhớ phù hộ cho Tam gia không có đếm sót. Nếu giữ được mạng, sau này ta sẽ bỏ tiền mời thầy chùa, thầy cúng tới lập đạo tràng cầu siêu cho các vị sớm siêu thoát. Hắn vừa lẩm bẩm cầu khấn, vừa đếm kỹ số mèo trên bức họa, đếm đi, đếm lại, sau 7 lần, càng đếm thì mắt lại càng hoa, đầu lại loạn cả lên. Dường như bọn mèo trong Bách Miêu Đồ đều đang sống vậy. Trông thì tưởng cứ đứng im thật, nhưng đúng ra thì lại đang trốn đông, trốn tây. Hai mắt hơi mất tập trung một chút là bức tranh lập tức biến đổi khác hẳn. Cứ mỗi lần đếm lại ra một kết quả khác nhau. Đếm đi đếm lại, chỉ biết được đại khái trong bức tranh có khoảng 110 mấy con mèo. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu con thì không thể tài nào đếm ra được. Trương Tiểu Biện càng thêm hoảng loạn. Đã đờ đẫn rồi mà vẫn muốn đếm tiếp. Bỗng nghe phía sau có âm thanh khác lạ. Vội quay đầu lại, chỉ thấy cái xác vẫn chưa hóa đi của quý phi không động đậy. Những đốt tay cương cứng phát ra những tiếng răng rắc. Lão già từ đầu đến cuối chăm chú dõi theo Trương Tiểu Biện, cũng nghe thấy tiếng động, lạnh lùng liếc sang xác phượng lẩm bẩm: hai thằng trộm ngu xuẩn, đã biết đào mộ mà không biết vật ngậm trong mồm cương thi không được lấy ra hay sao? Đã dám cậy lấy ngọc lại còn định giở trò đồi bại, đúng là chán sống. Rồi lão giơ nắm tay, nắm chặt lấy vai của Trương Tiểu Biện gặng hỏi: hôm nay ngày xấu, không được làm kinh động chủ nhân nữa. Nói mau, trên vách có bao nhiêu con mèo? Có câu nói rằng một lời có thể gây nên họa. Chưa nghĩ cho câu sau, chớ có nói cản. Sống chết trong đường tơ kẽ tóc, ai có dám bạo mồm để mà nói bậy. Muốn biết sự thể thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Lại nói một già một trẻ trong mộ ngoảnh lại thấy xác phượng của quý phi, vốn bị hai tên trộm mộ trói lại định giở trò đồi bại. Các đốt xương phát ra tiếng kêu khiến cho người ta kinh hoàng. Lão già liền lấy miếng ngọc đặt lại vào trong miệng của quý phi, rồi thúc Trương Tiểu Biện mau mau đếm mèo, bởi thời gian chẳng còn lại là bao. Trương Tiểu Biện bị lão già nọ bức bách, trong lúc khó chợt ló cái khôn. Bọn mèo trong tranh thoạt trông tưởng chừng rối loạn không lề lối, thực ra đều có quy luật cả, ngầm bày theo thế cửu cung, làm gì có Bách Miêu Đồ, rõ ràng là một đạo phù lục chấn mộ. Trước đây hắn từng theo học một đạo sĩ vân du đoán quẻ, biết được vài ngón vẽ bùa chú lừa tiền của đám thuật sĩ giang hồ. Riêng cửu cung bắt quái thì đã thuộc lòng từ lâu, nhận ra bức bích họa ngầm ẩn giấu một đạo bùa, bèn thầm tính toán một hồi, đoạn mới định thần lại, phát hiện ra chỗ hiểm hóc trong tranh. Có lẽ đạo bùa ẩn trong tranh dùng để trấn yểm tà ma. Một khi phá giải huyền cơ, gỡ bùa này thì sẽ chẳng biết có gây ra họa tày trời gì chăng. Nhưng Trương Tiểu Biện đang bị thúc ép, chỉ mong giữ được cái mạng nhỏ bé của mình. Chỉ vào bách miêu đồ trên vách mộ nói: "Thực ra, cái bách miêu đồ này là một câu thần chú để trấn mộ. Thập dương chí hạ, nãi dư cô, thất tương bát tráng, cửu vi huyền." Án theo thế ngũ lôi tổng nhiếp trong cửu cung đồ mà xếp ra, tiểu nhân to gan đoán thử, trong bức tranh có tổng cộng 124 con mèo. Nói xong, vội nhìn phản ứng của lão già, trong lòng chỉ sợ tính nhầm thì mạng này lập tức đi tong. Chỉ thấy cặp mắt của lão già bịt mặt tự xưng là Lâm Trung lão quỷ ấy khô khốc thất thần, chẳng mảy may lộ vẻ vui buồn. Nếu lão không mở mồm nói, chắc Trương Tiểu Biện sẽ lầm tưởng là một cái xác khô vừa mới lôi lên từ trong đám bùn dơ. Đợi một lúc, lão già mới chậm chậm gật đầu, nhả tay ra khỏi cổ Trương Tiểu Biện và kể cho hắn nghe câu chuyện. Lâm Trung lão quỷ tự xưng là người biết đoán quẻ, bói ra rằng trong đám người lạc bước vào ngôi mộ này, ắt có kỳ nhân đếm rõ được số mèo trong bách miêu đồ. Người này không những mạng lớn mà còn có số vận cực tốt. Số trời đã định sẽ trở thành đại gia giàu có. Vì vậy, lão mới ẩn nhẫn đợi bấy lâu trong mộ để trợ giúp cho người ấy. Hôm nay cuối cùng cũng đã đợi được Trương Tiểu Biện đến. Thật là cho hay muôn sự tại trời, nhọc lòng chi mấy kiếp người phù du. Trương Tiểu Biện nghe đến đó thì chợt nghĩ bụng, chuyện như vậy mà Tam gia ta cũng gặp phải à? Xem ra đây là lúc vận hạn phát, nên mới định sẵn được cuộc gặp gỡ này. Có điều mấy năm nay, hắn đều sống trong cảnh cùng khổ. Bước được, bước nào hay bước ấy, chẳng có nơi nương tựa. Tuy vẫn thường tự an ủi mình, muốn sự công danh, phú quý đều là do trời định, song cũng không khỏi hồ nghi số mình sau này liệu có lúc được mở mày mở mặt nữa hay chăng. Đâm ra chí vươn lên sớm đã nguội lạnh phần nào. Huống chi lão già trong mộ này cổ quái lạ lùng, lời của lão làm sao khiến cho người ta tin nổi. Lâm Trung lão quỷ thấy Trương Tiểu Biện trợn mắt há mồm liền nói: "Cứ thử xem xưa nay biết bao nhiêu kẻ đua danh đoạt lợi, trong ấy có bao nhiêu kẻ có phận mà không có phúc, đáng giàu mà không được giàu, đáng sang mà chẳng được sang. Trương Tam gia nhà ngươi tuy có cốt hoàng kim đấy, nhưng chưa từng được cao nhân chỉ rõ đường mê, thực là uổng thay. Nếu tin lời của lão phu sẽ giúp nhà ngươi trở thành một kẻ đại phú quý trên đời này. Lão phu chẳng có mong mỏi gì khác, chỉ là kẻ có cơ duyên với nhà ngươi, không nỡ để ngươi ôm bát vàng đi ăn xin, thế nên mới điềm báo cho, âu cũng là để một khối duyên lành." Trương Tiểu Biện vốn nóng lòng trở về thành kẻ phú quý từ lâu, nghe đến đây đã tin được 7-8 phần, liền cúi đầu xuống vái liến thoáng nói: "Dạ, dạ đa tạ lão tiền bối giúp đỡ cho. Nếu sau này tiểu nhân thực sự có phúc được ở nhà vàng, cưới người ngọc, thì cả đời cả kiếp không bao giờ dám quên đại ân đại đức, nhất định sẽ xây một ngôi mộ sinh tử cho lão nhân già. Tháng nào cũng thắp hương, năm nào cũng cúng tế ạ." Lâm Trung lão quỷ cười khan mấy tiếng: "Trương Tam già, Trương Tam, lão phu chẳng ham hố gì cái sinh tử nhà ngươi. Ngươi muốn có được nhà vàng người ngọc, có gì mà khó, chớ nên vội vã. Người ta ở đời phải có lấy một cái nghề hộ thân mới lập thân xử thế được. Bằng không, dẫu cho gia sản ức vạn cũng sớm muộn đến lúc miệng ăn núi lở mà thôi. Đêm nay, lão phu sẽ truyền cho ngươi một pho bí thuật. Tài vận vô cùng vô tận của ngươi đều nằm trong đó cả đấy. Trương Tiểu Biện sướng đến phát điên, vội vã dập đầu mấy cái trước lão già. Lâm Trung lão quỷ liền đem dạy cho hắn một kỹ thuật ngay trong ngôi mộ cổ. Đó là kỹ thuật gì? Thảy đều là kỹ thuật, xem mèo đoán chó, hiểu cá biết chim. Muôn vật trong vòng trời đất vốn biến hóa khôn cùng. Muôn người là muôn bộ mặt, nghìn người là nghìn tính cách. Vì vậy, từ thời cổ đã có thuật xem tướng đoán mệnh. Trời đất lại chia ra núi non, sông suối, có cái lẽ động tĩnh, có cái đạo phong thủy. Thế nên mới có việc xem đất, nhìn nước để mà đặt hướng nhà, hướng mộ, nhật nguyệt chuyển động, tinh tú biến ảo. Thiên tượng cũng có thể biểu hiện dữ lành. Vì vậy, mới đặt ra tào khâm thiên, dám xem tinh tượng để đoán xem việc phúc họa. Nhưng từ xưa tới nay, chưa từng nghe việc xem mèo, xem chó cũng hợp với đạo lý đó bao giờ. Thưa các quý khán thính giả của Nghe Đọc Chuyện.net, các quý khán thính giả chưa biết, người đời xưa nay vốn không hiểu biết rõ về muôn loài sinh vật, chỉ nắm được đôi nét về phiến diện, chúng như thầy bói xem voi mà thôi. Tuy cũng biết rằng sẻ đưa thư, chó biết chữ, vẹt cất lời và khỉ thích rượu, nhưng đó đều là những loài vật có kinh tính, không có hiểu tiếng người. Chứ chẳng hề biết rằng cả những loài tầm thường như gà, lợn, mèo chuột cũng thường ẩn giấu những thần vật dị hiếm có ở trên đời. Ví như loài ngựa ngày xưa cũng có lối phân hạng ưu khuyết, thậm chí trong loài ngựa Thiên Lý Lương Câu cũng có chia thành Ngọc Hoa Lưu, Vân Yên Báo, vân vân. Trong loài chuột cũng có loài Táng Môn Khôi, Quan Tài Chủy, sóc còn có Bích Tiên Ưu và Tiêu Túc Hổ. Lâm Trung lão quỷ truyền cho Trương Tiểu Biện dị thuật vân vật thông tải để phân biệt các loại chó, mèo, chim, cá. Trước tiên lão giảng kỹ một lượt, đoạn đem hết đồ hình và khẩu quyết ra dạy cho hắn. Trương Tiểu Biện những tưởng được học những thuật giàu sang phú quý như điểm đá hóa vàng, biến chỉ thành bạc, nhưng hóa ra chỉ là những đạo lý về mèo chó thông thường, chẳng đem kiếm ăn, kiếm mặc được. Không khỏi cảm thấy bực mình, thầm nhủ tám phần là lão yêu quan tài này gạt mình rồi. Uổng công ta hoan hỉ mà chẳng được cái khỉ gió gì. Nhưng cũng không dám mở miệng mà nói ra, chỉ đành ngoan ngoãn mà học tạ. Kế đó, lão già gầy guộc như khúc củi khô ấy bắt Trương Tiểu Biện lấy những món trang sức trong tay nải ra, đem lại tề chỉnh lên thi thể của quý phi nương nương. Lão bảo Trương Tiểu Biện: "Chẳng phải ta không muốn cho ngươi những thứ vàng ngọc này, nhưng với bộ dạng rách rưới của nhà ngươi mà mang theo những đồ của hoàng cung đại nội, chỉ e khi vào đến tỉnh thành, chẳng những không ai dám tiêu thụ chúng, mà bọn công sai còn bắt bớ tra hỏi việc trộm mộ cổ nữa." Nói xong, lão móc lương khô và ít bạc vụn trong xác hai tên trộm mộ đưa cho Trương Tiểu Biện làm vật tùy thân. Trương Tiểu Biện chỉ được con săn sắt mà không bắt được con cá rô, trong lòng ngao ngán rề rà trả lại đống châu báu về cho nguyên chủ. Thưa quý khán thính giả, mọi việc trên đời đều do cơ duyên nhân quả mà ra, tuyệt không có gì là vô duyên vô cớ cả. Dầu cho anh có xoay sở cách nào đi chăng nữa cũng không bao giờ thoát khỏi tiền nhân hậu quả. Lão già tự xưng là Lâm Trung lão quỷ không phải là thân thích, cũng không phải là bằng hữu với Trương Tiểu Biện, lại chẳng nợ nần gì hắn, sao lại đem bí thuật ra để truyền thụ? Thì ra, đúng là lão có một âm mưu tày trời, không thể bày tỏ cùng ai. Chẳng phải lão muốn làm việc thiện, mà thực chất là ngấm ngầm gieo vạ. Trong 10 câu, thì có tới 8 câu nói láo để bịp kẻ tham lam phú quý là Trương Tiểu Miện. Có điều, đó là việc về sau này, tạm thời thì chúng ta chưa bàn ở đây. Sau khi trả lại đồ trang sức niệm trên xác phượng, Lâm Trung Lão Quỷ liền dẫn Trương Tiểu Miện tới đường vào mộ, cất giọng khô khan. Lã phù biết ngươi đang không còn kế sinh nhai, nhưng chỉ cần nghe lời của lão phù, nhẫn nhịn thêm mấy ngày nữa, ngẫm nghĩ kỹ cái lẽ của muôn vật, ngày đổi đời không còn xa nữa. Cách làng Kim Quan không xa, có một ngọn núi tên là Ưng Trực. Một hai ngày nữa sẽ có mưa to gió lớn, lúc tạnh mưa người trong làng sẽ lên núi cả. Lúc ấy người sẽ phải làm như thế này, thế này, thế này, phải nhớ kỹ đấy. Thời giờ không còn nữa, không tiện ở lâu trong khu mả này, chúng ta từ biệt ở đây. Về sau, nếu người gặp khó khăn, lão phù nhất định sẽ đến giúp đỡ, đảm bảo ngươi được vinh hoa phú quý, hoan lộ thanh thản. Trương Tiểu Miện vẫn muốn hỏi thêm, nhưng bị lão già đẩy vào lưng một cái, lảo đảo ra khỏi cái hang mà bọn trộm mộ đã đào. Ngoảnh lại phía sau, chỉ thấy mình đang đứng ở dưới một gốc cổ thụ nghiêng ngả trong đám gò mộ ngổn ngang. Lúc ấy, bên tai văng vẳng tiếng gà làng Kim Quan gáy ở phía đằng xa, đằng đông đã ló dạng. Trương Tiểu Miện ngơ ngẩn trở về ngôi chùa cổ trong làng, miên man nghĩ về cuộc tao ngộ huyễn hoặc, đến nằm mơ cũng không thấy trong ngôi mộ cổ vừa rồi. Mới thấy rằng phúc họa chưa biết thế nào, con người không thể lường trước được. Cả đêm không ngủ nên hắn mệt rũ người ra, lại thêm một phen sợ hãi, tinh thần sức lực đều chẳng còn, liền ngả người lên bệ tượng Phật, ngủ không biết trời đất chẳng sao gì nữa. Chẳng cỡ bao lâu sau, bỗng có một tiếng sấm rền. Ông trời trút xuống một trận mưa lớn, gió mưa sấm chớp kéo dài trọn một ngày đêm. Trong vòng mấy mươi dặm, nước ngập lai láng, song người dân trong làng Kim Quan lại rất vui mừng. Vốn trong một năm, nhà nông chỉ canh tác được một vụ, mùa xuân gieo hạt, mùa thu thu hoạch. Dân trong vùng thường có câu ngạn ngữ rằng: tháng 3 ngày 8, thần tiên cũng ngán. Thời điểm ấy đương là lúc giáp hạt, lại thêm nạn binh hỏa liên miên, quá nửa đồng ruộng đã hoang hóa. Đến những nhà được cho là giàu có khi xưa, tới giờ đều đã hết lương thực dự trữ. Người dân thường thì càng được bữa nay no bữa mai đói, nhịn đói đã trở thành chuyện cơm bữa. Tuy vậy, ở ngọn Ứng Trùng, cách làng không xa, có mấy khe bùn lầy, sau mỗi lần mưa lớn, có rất nhiều con cóc ngoé tránh nước ngập, nhảy tràn lên sườn núi. Cóc ngoé, theo cách gọi của người dân địa phương, chính là loại mà người đời vẫn gọi là con ếch. Những con ếch trong bùn lầy do có nguồn thức ăn phong phú nên vừa to vừa béo. Sau cơn mưa, từng đám ếch lớn nhảy khắp sườn núi. Đó chính là thời cơ để dân làng giải quyết việc thiếu thốn lương thực. Ai nấy đều mang mấy chiếc bao tải, bao gai lên núi thả sức bắt ếch. Đi bắt một ngày, có thể bắt đầy mấy bao to, để lại nhà ăn không hết, còn bao nhiêu chỗ ếch thừa, nhân lúc chúng còn tươi sống, chưa chết ngạt, thì mang vào thành đổi lấy chút gạo, dầu ăn và muối. Các tiệm ăn trong thành có cách chế biến rất cầu kỳ, ninh trong nồi đất với rượu hoa điêu, để lửa nhỏ lim dim, thêm nấm đông cô, măng tươi, chân giò ra giảm cho thơm ngon, chuyên phục vụ các nhà quý quyền lắm tiền nhiều của, cũng được coi là món đỉnh trong các thực đơn. Lần này, sau khi ngừng mưa, trời vừa hửng, các nhà trong hộ làng đã giục trai tráng, rủ nhau từng tốp lên núi bắt ếch. Đến cả mụ Vương Quả Phụ cũng chẳng thèm để ý bắt tên trộm gà nữa. Thúc đứa con gái Tiểu Phượng chuẩn bị bao tải gai và lương khô lên Ứng Trùng để bắt ếch. Cùng đi có một đám nữa, toàn là người quen trong thôn: Lưu Nhị, Lý Tứ, Tôn Đại Ma Tử, Trương Tiểu Biện cũng trà trộn trong đám này. Đi một lát đã đến Ứng Trùng, đó là một ngọn núi hoang lớn. Chỉ vì có hình ưng trùng như một ngôi mộ vò chôn người chết nên được đặt tên là như vậy. Những người lớn tuổi trong thôn đánh xe lừa đến dưới chân núi đợi. Còn lại đều tất tả, chống gậy, vác bao tìm lối mòn trèo lên ngọn núi hoang. Trương Tiểu Biện không bụng dạ nào bắt ếch cùng đám người làng, chỉ mải mê suy nghĩ về những gì lão già trong mộ cổ đã mách bảo. Giờ thì việc mưa xuống và lên núi đều đã ứng nghiệm cả. Xem ra chuyến này chẳng mấy chốc mà đại phát. Trong lòng mừng thầm, hắn bám cây, vạch cỏ để đi lên núi. Ứng Trùng là một ngọn núi hoang rất lớn, thế núi thoai thoải không dốc, nhưng cỏ cây thì ôm tùm, không có lối đi. Trương Tiểu Biện cậy chân cẳng nhanh nhẹn, băng rất nhanh qua đám cỏ lác. Đang hồ hởi bước đi bỗng thấy tai bị người nào đó véo. Đau quá, hắn mếu máo quay lại nhìn, thì ra là Tiểu Phượng, con gái của mụ Vương Quả Phụ. Tiểu Phượng dựng đứng đôi lông mày lá liễu, véo tai Trương Tiểu Biện, mắng. Trương Tiểu Biện, mày hay mò vào nhà tao, trộm gà khiến cho mẹ tao tức đến nỗi trúng gió mà nằm liệt ra đấy. Phải xúc đầy 5 bao ếch cho tao, tao mới tha. Trương Tiểu Biện tức lắm. Con nha đầu Tiểu Phượng ghê gớm chẳng khác mụ Vương Quả Phụ mẹ chút nào. Trương Tam gia ta trộm gà ở nhà mẹ con bay, nhưng đã bao giờ thất thủ bị bắt quả tang đâu. Bây giờ lại có chứng cứ gì mà đổ lỗi cho ta? Thực là vô lý hết mức. Trương Tiểu Biện vừa định phản ứng thì Tiểu Phượng đột nhiên véo tai hắn mạnh hơn nữa, khiến cho hắn đau đớn gào thét. Định vùng thoát ra, nhưng lại sợ tai mình bị đứt, phá hỏng mất tướng đại phú quý của mình. Hảo hán trả thù 10 năm chưa muộn, hắn đành hạ giọng nói. Thương nhà mày chỉ có 2 mẹ con, không có đàn ông, hôm nay tao giúp bắt 5 bao tải ếch là được chứ gì. Tiểu Phượng biết gã Trương Tiểu Biện mồm mép giảo hoạt, để sổng ra, ắt sẽ chối bay chối biến, liền gọi người làng tới. Bắt Trương Tiểu Biện hứa trước mặt mọi người mới chịu buông tay. Trương Tiểu Biện tính tạm thời còn phải lăn lộn trong làng Kim Quan một thời gian. Tất nhiên không thể để cho người ta coi mình là loại nói không giữ lời, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Làm không công cho nhà Tiểu Phượng phen này, nhưng trong lòng của hắn cũng không khỏi uất hận. Thầm nhủ đợi sau này mà phát tài, nhất định sẽ mua con Tiểu Phượng bán cho Thanh Lâu tiếp khách. Lúc ấy thì bay mới biết sự lợi hại của Tam gia ta. Hắn mải mê nghĩ lung tung, liền bị Tiểu Phượng thúc đi lên sườn núi cùng mấy chục người làng. Ở đó cỏ hoang dần thưa thớt, mọi người dùng gậy đập loạn xuống dưới đất làm kinh động đám ếch đang trốn ở bên trong. Ngay lập tức, cả nghìn con ếch to tướng đồng loạt nhảy toán loạn. Cảnh tượng thật hết sức hoành tráng, khiến cho người ta nhìn vào hoa cả mắt. Mọi người thấy ếch nhiều như vậy, nhiều hơn tất cả những năm trước đây, ai nấy đều vui mừng ra mặt, hò nhau đón đầu chặn bắt. Ếch là loài ngu xuẩn nhảy nhót lung tung khắp nơi trên mặt đất, bị người ta nhặt cho vào túi như nhặt đá. Đợi khi bao đầy, họ chuyển dần xuống chân núi, đưa cho những người đánh xe lừa buộc lại. Dần dần, bọn ếch bị đuổi vào chỗ khe núi. Đám ếch đang hứng khởi, nhưng vừa mới đến cửa khe thì đều dừng lại. Dẫu không cam lòng, nhưng chẳng ai dám đi tiếp vào bên trong. Kẻ đứng đầu đám người làng là Tôn Đại Ma Tử, tức Tôn Mặt Mụn. Chỉ vào khe núi bảo, cái chỗ phía trong kia là rãnh mỹ nhân của Ứng Trùng Sơn. Địa thế nguy hiểm lắm, xưa nay chưa có người nào đi qua cả. Trong đó có một con yêu quái, thường hút não tủy của người sống. Chúng ta chớ có tiến thêm vào nữa. Lúc này trong lòng của Trương Tiểu Biện đã sớm có toan tính, đang định vào khe mỹ nhân một phen. Nghe Tôn Đại Ma Tử đòi quay về thì làm sao chịu. Hắn vội nói khích mọi người. Chỗ bùn lắng bên trong khe núi là nơi chứa nước, chứa bùn cũng chính là nơi ếch nhiều nhất. Đại Ma Tử đã không biết thì đừng có làm nản lòng mọi người. Trong rãnh mỹ nhân đương nhiên là phải có mỹ nhân. Giữa lúc trời quang mây tạnh, sáng sủa như thế này, chúng ta lại có mấy chục người, sợ gì cơ chứ? Tiểu Phượng ngạc nhiên nói, mày làm sao mà biết bên trong có người đẹp hả? Tao chỉ nghe mẹ tao nói, bên trong chỉ có một mụ cương thi mỹ nhân chuyên ăn tim gan của người ta mà thôi. Trương Tiểu Biện sợ Tiểu Phượng phá hỏng chuyện lớn, không để cho cô ả nói hết câu, vội vàng bịt mồm lại rồi hô vang cả đám người. Mới xúc được hơn 100 bao, làm sao mà đủ? Vị hảo hán nào muốn xúc thêm ếch thì đi với ta. Nói xong, vác bao lên lưng, kéo Tiểu Phượng nhón chân bước vào trong núi hoang. Đúng thật là, cũng bởi núi non còn mãnh hổ, mới xui hảo hán giả tiểu phu. Muốn biết bọn Trương Tiểu Biện gặp kỳ ngộ gì trong núi, xin xem hồi sau sẽ rõ. Trương Tiểu Biện xúi dục đoàn người đi vào sâu trong núi để bắt ếch. Người làng Kim Quan đương lúc thóc gạo, đói kém, nhiều nhà mấy ngày không đỏ lửa. Bấy giờ thấy ếch trong núi xuất hiện nhiều, lòng tham đã nổi lên thì chẳng gì ngăn được họ nữa. Họ bỏ ngoài tai truyền thuyết về cương thi trong khe núi, cùng nhau tập hợp lại, chuẩn bị đi theo Trương Tiểu Biện tìm đến đầu nguồn của cái khe bùn lầy. Người trong làng đều biết Trương Tiểu Biện là Trương gan lớn. Thường ngày, hắn vẫn một thân một mình ở trong ngôi miếu nát, vốn chẳng sợ quỷ thần, lại thêm mồm mép nhanh nhộng. Những chuyện chơi bời, du hiệp trong làng đều không thiếu mặt của hắn. Trong lứa đồng niên ở làng, hắn cũng kết giao khá rộng. Đám dân làng đi bắt ếch lần này, phần lớn là cánh sinh cùng năm với cả Trương Tiểu Biện. Nói chung, đều là hạng cùng trang lứa cả. Trong đám ấy thì có Tôn Đại Ma Tử là cao lớn và khôi vĩ nhất. Lại còn có biết một chút quyền cước côn bổng, tính tình trung hậu, ngay thẳng. Vì vậy trước giờ mọi người đều coi gã là đàn anh. Chẳng ngờ lần này lại bị thằng oắt Trương Tiểu Biện cướp lấy cờ đầu. Trong lòng lấy làm bực tức, gương mặt mụn của hắn bạnh ra, giơ cây gậy gập lên, cản cả đám lại. Trương Tiểu Biện xưa nay là kẻ biết lựa theo chiều gió, tự hiểu rằng nếu lấy trứng chọi đá thì ắt mình sẽ không bằng gã Tôn Đại Ma Tử to khỏe này. Vội vã quay lại nói với cả mọi người, làng chúng ta có anh Đại Ma Tử, xem thân thủ ấy đúng là một bậc anh hùng, cử chỉ thì lại hết sức đĩnh đạc, đường hoàng. Có bậc hảo hán chọc trời khuấy nước này cùng chúng ta đi bắt ếch thì thật đúng là như hổ thêm cánh, dẫu cho trời sập cũng chẳng có sợ gì. Tôn Đại Ma Tử nghe Trương Tiểu Biện nịnh mình, thân thủ anh hùng, cử chỉ đĩnh đạc, trong lòng lấy làm dễ chịu, cũng thấy mình ngời ngời hẳn lên, lập tức tét miệng cười ngờ ngạch bảo, Tam đệ nói có lý lắm. Trong núi dẫu có nguy hiểm bao nhiêu chăng nữa, chỉ cần mỗ đây có cây côn này thì trong tay chẳng lo gì hết. Nhưng giờ cũng đã trưa rồi, bọn ta mải miết cả ngày nữa, chưa ai có gì nhét vào bụng cả, chi bằng xuống núi gảy lò thổi cơm đã, ăn uống no say, rồi ta lại vào khe mỹ nhân bắt ếch, cố gắng ra về trước khi trời tối nhá. Cả bọn làm lụng từ sáng nên cũng đói lạ, nghe thấy vậy đều đồng thanh khen là phải rồi, vội xuống chân núi. Đám người làng giữ xe lừa đã đào bếp bắc chảo từ nãy, đem ít khoai tây, củ cải mang sẵn từ nhà thái thành một đống lớn, đổ thêm nước vào chảo, gia giảm thêm chút ít rau cỏ dại, đun riu riu một lúc cho nước hơi sôi lên. Đợi cho đám bắt ếch đi xuống hết, họ mới thêm củi lửa, đun nước sôi sùng sục. Bắt mấy con ếch béo còn đang dãy đành đạch, rồi cũng chẳng thèm lột ra làm thịt, cứ thế ném thẳng vào trong chảo nước sôi, rồi nhanh tay đậy chặt tung lại. Lúc ấy, liền nghe thấy tiếng bọn ếch trong chảo lục đà lục đục. Một lát sau, nước lại sôi lên sùng sục.

Chẳng ngờ Trương Tam gia ta lại đang nghèo khổ mặt vận, lại có thể thoát thai nghèo đổi cốt quý, trước mắt cuối cùng cũng đã có cảnh hưởng thụ sung sướng đón chờ rồi. Ngay lúc ấy, bỗng có tiếng kêu ếch ộp inh ỏi trong hang. Tôn Đại Ma Tử đang ôm Tiểu Phượng bỏ ra, con ếch lớn trong hang cắn chặt không chịu buông cây gậy trong tay của gã. Hai bên đều ra sức kéo không ai chịu ai. Gã Tôn Đại Ma Tử này quả thực là cánh tay khỏe hơn người. Chỉ thấy gã một tay cắp Tiểu Phượng, một tay kéo ngược đầu gậy, gồng chân dở thế mãnh hổ leo núi, dùng hết sức dướn ra ngoài cửa hang, gân xanh trên trán gồ hẳn lên. Mà chẳng biết buông tay bỏ gậy, hất văng con ếch đại tướng kia đi đâu mất. Thấy Trương Tiểu Biện đang ngồi ngơ ngẩn trên đống bùn bên ngoài cửa động liền giật giọng hô hoán hắn tới trợ giúp. Trương Tiểu Biện đã bị hét gọi liền giật mình sực tỉnh. Hắn nóng máu chạy lại tìm Tôn Đại Ma Tử, kéo con ếch trong hang ra ngoài. Cả hai thấy con ếch to, cố sống cố chết cắn chặt cây gậy không chịu buông. Hai bên mang của nó không ngừng phát ra những tiếng ộp ộp liên hồi. Cặp mắt trợn tròn lên nhìn cả hai, thể hiện sự tức giận tột độ. Nhìn con ếch to lớn quyết chẳng phải thứ ếch nhái tầm thường. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử dẫu gan to mật lớn cũng không dám tùy tiện ra tay giết hạ. Hai gã thấy bên cạnh là khe bùn, đã làm thì làm cho chót, nghiến răng lấy hết can đảm, thuận thế lôi nó đến bên khe, rồi vừa đẩy vừa đạp, khiến con ếch già xanh vàng lốm đốm rơi xuống bên dưới. Hai bên khe đều là bùn lầy, ở giữa vẫn còn một dòng nước tích lại sau cơn lũ. Con ếch vừa bị đẩy xuống bùn, bỗng nhả cây gậy ra, kêu oàm oạp mấy tiếng, rồi nhảy vọt ra ngoài mấy trượng, nhào xuống khe nước. Tới khi bọt nước lắng xuống, đã không còn thấy tăm hơi của con ếch đâu nữa. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử mệt muốn đứt cả hơi, rốt cuộc cũng đã đuổi được con ếch cụ đó đi. Nhìn bốn phía, hóa ra đám người làng cùng đi đã chạy tháo cả. Tiểu Phượng mặc dầu đã không bị thương nhưng đang sợ tới mức ba hồn bảy vía lên mây, ngồi bệt xuống, răng đánh cầm cập, không thốt được câu nào. Lúc ấy, trời chiều đã buông dần xuống, trên núi hoang chỉ còn lại có ba người. Tôn Đại Ma Tử oán trách đám người làng không có nghĩa khí bỏ chạy trước, đúng là sự đời đen bạc. Thường ngày vẫn xưng hô huynh huynh đệ đệ với nhau, đến lúc gặp nguy nan cần huynh đệ giúp đỡ thì chẳng có thằng nào chịu bước lên cùng chống chọi nguy hiểm. Tôn Đại Ma Tử tức tràn hông, lớn tiếng bảo rằng đợi về làng Kim Quan sẽ trị cho chúng một trận. Rồi gã lại bảo Trương Tiểu Biện, chỉ có tam đệ của mỗ là nghĩa khí nhất, nói gì làm gì cũng đều chính trực can đảm, xưa nay chưa từng học theo lũ tiểu nhân chỉ biết nói mồm, chỉ có bậc hảo hán như vậy mới đáng kết giao mà thôi. Trương Tiểu Biện vốn mặt dày, dùi đục còn chẳng như thủng, nghe vậy cũng chẳng hề khiêm nhường, đang định tự tâng bốc phụ họa với Tôn Đại Ma Tử xem kiến giải về bậc hào kiệt như thế nào, bỗng nhận ra bầu trời trong núi bắt đầu tối sầm lại. Một trận gió thổi qua, trời đất mịt mù, chớp giật ngoằn ngoèo giữa từng không. Sấm nổ kinh hoàng, chấn động cả bốn bề, nước mưa đổ ập xuống như chút. Địa thế úng trùng sơn này, vốn dốc từ bắc xuống nam, hễ mưa lớn là có lũ quét. Con lạch trong khe núi bỗng chốc từ đầy ứ nước mưa đục ngầu tuôn ra ngoài theo sườn núi, lũ quét cuồn cuộn, tiếng động ầm ầm như sấm. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử thấy mưa to, lũ quét rất mau, không khỏi biến sắc, vội vã kéo Tiểu Phượng lùi vào bên trong hang ếch để tránh mưa. Lúc ấy, Tiểu Phượng cũng đã bừng tỉnh, nghĩ lại những chuyện vừa qua mà lòng vẫn còn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Thấy bên ngoài trời mưa như chút nước, lũ quét thì dâng cao, nhấn chìm hết cả đường núi, ba người đều không ngớt kêu khổ. Trong núi có truyền thuyết về thần ếch gọi mưa, chỉ e vừa mới vừa rồi đã chót kinh động đến thần nên mới có trận lũ này. Mấy năm trở lại đây, Úng Trùng Sơn khô hạn, trăm dặm quanh vùng đất khô nứt cả. Trước cũng thường có lũ quét, nhưng ra khỏi núi thì lũ lại phân đổ về các sông suối. May là xưa nay chưa từng đe dọa đồng ruộng hay xóm làng. Chỉ khổ có ba bọn người Trương Tiểu Biện bị mưa lũ cầm chân trên núi. Không đợi đến lúc tạnh mưa qua lũ thì không thể xuống núi được. Trong trận mưa như nghiêng sông, dốc biển, chỉ e cả đêm chưa chắc đã tạnh, đành dọn một chỗ cao giáo, ngủ đêm trong núi đợi đến ngày mai mưa tạnh thì mới về làng. Trương Tiểu Biện đột nhiên nhớ đến cái xác còn ở ngoài hang, vội đội mưa chạy ra, lôi lôi kéo kéo vào bên trong. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng không hiểu hắn đang định làm gì, cái xác này không có hàm dưới. Hình dạng thì lại kỳ quái, quái dị khủng khiếp. Để ở trong hang, chắc cả đêm sẽ thấp thỏm không yên. Bèn hỏi Trương Tiểu Biện. Chú để cái xác lại làm gì? Chỉ bằng quẳng xuống dưới khe cho rồi. Bằng không đêm khuya sấm chớp, nó hóa yêu tinh rồi tới bắt ta thì chết. Trương Tiểu Biện đương nhiên không thể đáp ứng điều đó. Có điều nếu kể hết mọi chuyện, thì có lẽ đổi lại là hắn. Hắn cũng chẳng tin được. Cũng may tay họ Trương này đã quen dối trá, liền thuận miệng đáp bừa. Ma Tử ca, Tiểu Phượng tỷ chớ có nghĩ Trương Tam ta cô khổ lênh đênh, nghèo đói rách dưới, cả mảnh đất cắm ruồi cũng không có. Nhưng Trương Tam này hồi nhỏ cũng được học qua mấy cái chữ, tốt xấu gì cũng biết chút lễ nghĩa liêm sỉ. Cái xác này vốn chôn trong hang núi, xưa nay không ai biết đến. Nếu chúng ta không tới đây bắt ếch, chắc nó cũng đã bị phơi ra ngoài như thế này. Theo tình hình, theo lý chính là lỗi của chúng ta đã kinh động đến tiền nhân. Sao còn có thể chỉ nghĩ tới mình mà vứt xác ra ngoài khe nước cho lũ cuốn đi được? Nam mô linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát ở trên kia. Hai người thực sự cho rằng thần Phật trên kia không có mắt hay sao? Hả? Những chuyện trái lẽ như thế nhất định không được làm. Không được làm. Nếu có làm thì hai người tự đi mà làm, đừng có liên lụy đến ta. Tôn Đại Ma Tử vốn là người thô lỗ thực thà, còn Tiểu Phượng là cô nhà quê, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết đến sự đời, làm sao mà nhìn thấu được cái trò ba hoa trích chòe của họ Trương. Liền tin ngay những điều hắn nói là thực, lại còn cảm thấy bên cạnh mình có người hiểu biết như Trương Tiểu Biệt thật là may mắn, bằng không ắt đã phạm sai lầm lớn rồi. Hai người liền lẩm bẩm niệm mấy lượt. Nam mô linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn. Rồi cung kính đặt cái xác vào trong hang. Nhưng quần áo của tử thi vốn đã mục nát hết, lại vừa bị mưa lớn xối cho một trận. Bộ dạng trông rất là bất nhã. Kinh nhất là cái gương mặt không có hàm dưới của cái xác này. Mặc dù trong hang tối om, nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt ấy cũng chẳng che đậy gì, ở ngay bên cạnh mình đã rợn tóc gáy cả rồi. Chẳng còn cách nào khác, Tôn Đại Ma Tử đành chụp hai chiếc bao gai bắt ếch lên trên cái thây rồi mới hơi yên tâm. Trương Tiểu Biện cười thầm trong bụng, giả tàng giúp Tôn Đại Ma Tử choàng bao tải lên trên cái xác, rồi tiện tay lần mò lung tung trong cái hang một lúc, hy vọng tìm thấy thứ gì đáng tiền. Miệng thì vẫn lẩm bẩm, tiền là tiền của dương gian, vật là vật của dương gian, xin mượn tạm chút đỉnh để dung, có gì thì đợi Tiểu Phượng xuống dưới đó sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lãi cho cổ. Thế nhưng, Trương Tiểu Biệt tìm một lúc lâu chỉ thấy toàn rớt rãi của bọn ếch, hết sức xú uế. Ngoài ra chẳng thấy có bất cứ thứ gì, đành bỏ ý định tìm kiếm. Trải vài cái bao tải lên rồi nằm nghe mưa gió chút xối xả bên ngoài cửa hang. Trong đầu trăn trở những lời chỉ vẽ của Lâm Trung lão quỷ. Vất vả cả ngày trời trong núi, hắn cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Chỉ một lát sau đã chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng thì không được như Trương Tiểu Biện. Cả hai chưa từng ở trong cái núi hoang, miếu nát bao giờ. Khó mà có thể ngủ nổi trong cái hang núi ẩm thấp, tanh tưởi như thế này. Cứ chợp mắt là mơ thấy nữ cương thi kia không mồm hoặc bà con thân thuộc máu me đầm đìa hiện lên trước mặt. Hai người chốc chốc lại giật mình sực tỉnh, mồ hôi lạnh cứ thế vã ra ướt sũng cả người. Trong lòng kinh hoàng, bản thân họ cũng biết rằng đây là điểm báo chẳng lành. Chằn chọc mãi, tới khi trời lạnh, mưa ngừng mới vơi đi chút cảm giác thấp thỏm dày vò tim gan ấy. Đợi đến khi cơn lũ quét vừa rút đi, cả ba liền vội vã tìm đường để xuống núi. Trương Tiểu Biện nhân thể bèn nói, nếu đã quay về thì không thể bỏ lại thi thể ở nơi này được. Phải mang về khu mộ phía sau làng Kim Quan chôn. Cho dù chỉ có manh chiếu bó thân người đã khuất thì cũng là thiện tích chút ân đức về sau. Người làm việc thiện ắt sẽ có thiện báo. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng mơ thấy ác mộng suốt đêm, trong lòng đang lo lắng, thấy bảo làm việc thiện tích âm tích đức đồng ý ngay. Cùng với Trương Tiểu Biện vác cái xác, bước thấp bước cao đạp bùn lầy lần theo đường mòn để xuống núi. Quanh co một hồi, về đến trước cổng làng liền cảm thấy có điều bất ổn. Khắp nơi đâu đâu cũng có người chết, mùi máu tanh sộc lên tận trời. Cả ngôi làng đã bị loạn binh tàn phá, thi thể ngổn ngang, trước mắt chỉ ngập một cảnh tang thương. Thì ra, có mấy cánh quân Việt Khấu ngầm kéo đến bao vây, công phá thành Linh Châu rất gấp. Nhưng thành Linh Châu phòng bị nghiêm mật, đánh gấp không được lại bị quân cứu viện bốn mặt kéo đến vây công. Các lộ lính dõng, quan binh kéo đến cứu viện và cả đám Việt Khấu đang tiến đến hợp lực công thành đều di chuyển về đêm, không hẹn mà gặp nhau tại cùng một chỗ. Trận kịch chiến lan đến tận làng Kim Quan. Sau trận huyết chiến, thôn làng đã hóa thành bình địa. Vào lúc ấy, đa số dân làng Kim Quan đang say giấc ngủ, cũng có vài người đang bàn cách vào núi tìm tung tích của bọn Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng. Đột nhiên nghe tiếng pháo nổ, binh gào khắp nơi, định mở cửa chạy trốn, nhưng bốn bề tám hướng đã bị loạn quân vây kín, nam phụ, lão ấu, cả làng, không ai thoát chết. Bọn Trương Tiểu Biện vì lũ quét không về được nên may mắn thoát nạn. Nếu cùng người làng bắt ếch trở về, có lẽ đã gặp phải đại họa đau binh toi đời từ lâu rồi. Mắt nhìn bà con thân thuộc đều chết cả, nhà cửa, ruộng vườn tan nát, Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng choáng váng ngất lịm đi. Trương Tiểu Biện cũng lặng đi một lúc lâu, lòng thầm niệm Phật Tổ Từ Bi, nếu không có lão thần tiên trong mộ Bách Bảo Tam Gia thì đến 10 cái mạng cũng không thể thoát nổi. Quá nửa thi thể trong làng đang bị chó tha quạ rỉa. Cảnh tượng thảm không nỡ nhìn, liếc qua một lượt đã thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Quay lại, thấy Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng đang ngất lịm trên đất, hắn vội vã lay họ tỉnh lại. Hai người vừa tỉnh dậy đã gào khóc xé trời, thật là tinh tú không chung đều rất lệ, càn khôn nhật nguyệt phải than dài. Khóc đến lúc là cả người đi. Ba kẻ sống sót nhớ ra là phải thu niệm di hài của người thân, cầm gạch đá, gậy gộc đuổi lũ quạ diều, chó hoang đi. Song người chết thì quá nhiều, cuối cùng cũng chỉ tìm thấy xác của Vương Quả Phụ và một đứa em gái của Tôn Đại Ma Tử, rồi đào một cái hố ở gần đó, vùi xuống. Còn lại thì thực sự không thể chôn cho hết được, đành mặc cho chó hoang rỉa thành xương trắng. Hai người đứng trước mộ lại khóc lóc thêm một hồi lâu nữa. Trương Tiểu Biện ngẩng đầu nhìn trời, thấy mặt trời đã xế bóng, ở lại làng Kim Quan đã hóa thành một đống đổ nát này cũng không phải chuyện hay. Cuộc đại chiến đã qua đi, bọn trộm cướp trong vùng nhất định sẽ thừa cơ đến cướp bóc vào ban đêm. Dẫu là quê hương làng xóm thì cũng không thể lưu luyến thêm được chi nữa. Hắn liền hỏi Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng từ nay về sau sẽ tính toán như thế nào. Tôn Đại Ma Tử nói, mặc dù mỗ có vài người họ hàng xa ở ngoài tỉnh, nhưng đã lâu không qua lại nữa rồi. Giờ thì mỗ đây đúng là kẻ tứ cố vô thân rồi. Cũng may mà còn có sức khỏe hơn người, lại biết vài ngón côn bổng quyền cước, có chí đầu quân giết giặc, biết đâu lại đoạt được chút công danh bổng lộc nơi đầu thương mũi giáo, khôi phục được dòng họ của nhà Tôn mỗ. Gã cũng khuyên Trương Tiểu Biện cùng đi tòng quân, đang lúc thiên hạ đại loạn, ở Linh Châu này ngày nào cũng mộ binh, dẫu không trở thành quân quan thì chí ít cũng kiếm được miếng cơm bỏ bụng, còn hơn là phải lưu lạc khắp nơi để đi xin ăn. Trương Tiểu Biện nghĩ bụng, hảo hán không đi lính, thép tốt chẳng làm đinh. Bây giờ đương khi thế quân Việt Khấu đang thịnh, diệt được cánh quân này lại xuất hiện hai cánh quân khác. Triều đình điều cả đại quân đến mà cũng khó lòng tiêu diệt. Cứ trận này rồi trận khác, dẫu ai thắng, ai bại thì cả hai đều chịu thương vong. Chẳng lẽ Trương Tam gia ta ngốc nghếch đến mức đi theo chúng bay để đẩy vào nơi đầu tên mũi đạn hay sao? Nghĩ đoạn, hắn lắc đầu không nhận lời. Tôn Đại Ma Tử không khuyên được Trương Tiểu Biện cùng tòng quân, lại thấy Tiểu Phượng cứ khóc mãi không thôi liền nói: "Tiểu Phượng, không rõ cô định đi đâu, về đâu. Trong cơn binh loạn như thế này, thân gái dặm trường sao mà tiện được. Chúng ta đều là chỗ đồng hương thân thuộc, mỗ van Trương Tam sẽ đưa cô đi." Trương Tiểu Biện không đợi Tiểu Phượng lên tiếng đã cất lời chen vào: "Cô à, còn đi đâu được nữa, chi bằng cùng nhau vào thành Linh Châu. Vương Quả Phụ lúc sống có một lão tình nhân già trong thành, may ra lão nhớ chút tình xưa sẽ nhận cô làm con gái." Tiểu Phượng nghe thấy thì càng khóc tợn, thiếu chút nữa là nghẹn thở, cao giọng chửi Trương Tam là thằng chuông yểu mệnh thất đức. Cô ả giờ không còn thân thích, nếu giờ vào thành nương nhờ cái hạng thấy lợi quên nghĩa ấy, nhất định sẽ bị bán làm gái lầu xanh. Trong lúc loạn lạc như thế này, đầu thai làm người thực cũng chẳng hay ho gì, chẳng bằng một sao mạng thân cho xong. Xuống dưới với cả mẹ có khi còn hơn phải sống cô khổ trong cái cuộc đời này. Trương Tiểu Biện nghe Tiểu Phượng mắng mình nhưng không nổi giận như thường lệ. Trái lại, hắn thấy trong lòng có chút chua xót. Hắn hiểu rõ thế nào là cảnh khổ sở lưu lạc, tứ cố vô thân. Thấy Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng qua một đêm đã trở thành kẻ bơ vơ, không khỏi sinh lòng đồng cảm, thầm nghĩ: thời bây giờ, muốn làm ăn mày xin ăn cũng chẳng dễ. Hai người này không biết ngón bắt gà trộm chó, nếu để tự kiếm đường sống, ắt một người sẽ chết trong đám loạn quân, một người sẽ chết đói hoặc bị bán vào kỹ viện. Trương Tam gia ta sắp tới sẽ có ruộng đất, ruộng vườn xải cánh cỏ bay, ra son mặc cho trộm khuân hoài mà không hết, cớ chi mà không cứu vớt chúng một phen. Gã Tôn Đại Ma Tử vai u thịt bắp rất hợp cho làm bảo tiêu cho phủ đệ của Tam gia ta, còn ả Tiểu Phượng thì thổi bếp, nấu cơm, quét nhà, giặt áo, bổ củi, nuôi chó, mấy cái việc vặt đó giao cho ả là hợp nhất. Làm không xong thì không cho ăn cơm, còn bà nó chứ, không đem bán ả vào nhà thổ là Tam gia ta đã phát lòng Bồ Tát đại từ đại bi lắm rồi đấy. Nghĩ đến thế, Trương Tiểu Biện liền kể cho hai người nghe câu chuyện từ khi lạc vào mộ của Kim Quan, gặp phải bọn trộm ra sao, gặp Lâm Trung lão quỷ, bị lão bắt đếm mèo như thế nào, rồi bảo Lâm Trung lão quỷ thực ra là bậc thần cơ diệu toán, nếu không có lão nhân gia ấy mách bảo, bọn ta chắc chắn không thể thoát khỏi kiếp nạn binh đao đêm ngày hôm trước. Lão nhân gia còn mách bảo, số mệnh của Trương Tam gia ta đã định sẵn, sẽ trở nên giàu có sung sướng, vinh hoa phú quý ngất trời, nên đã chỉ đạo cho ta phải tìm ra con đường đại phú quý này. Tam gia ta bình sinh đã rất sẵn lòng thành chuyên giúp cứu người tốt, nghĩ chúng ta đều là đồng hương, nếu hai người sẵn lòng giúp ta thành công, nhất định lúc ấy có phúc để cùng hưởng. Tôn Đại Ma Tử đầu quân làm lính dõng, thực ra cũng chỉ vì chẳng cực đã, chứ ai chẳng biết là binh đao hung hiểm đến nhường nào. Bấy giờ nghe Trương Tiểu Biện nói như vậy, chứng cớ đều đã rành rành, tính mạng của gã quả thực là đã may mắn giữ được. Hơn nữa, cách đó không lâu, thầy bói cũng đã bảo quẻ giàu sang của gã đang vượng lên, càng tin lời của Trương Tiểu Biện hơn nữa. Gã liền chắp tay nói: "Thôi thì nhờ cả vào hiền đệ, nhưng không biết rốt cuộc con đường đại phú quý là như thế nào?" Trương Tiểu Biện chỉ vào cái xác trong bao tải, giả bộ thần bí nói: "Phú quý đều ở trong đó, có điều thiên cơ bất khả lộ, Hai người chớ có hỏi nhiều, chỉ cần cẩn thận một chút, theo ta rồi tùy cơ hành sự là được. Có lời rằng, rồng xanh cọp trắng đồng hành, phen này chưa biết giữ lành ra sao. Muốn biết vận mệnh của bộ ba như thế nào? Xem hồi sau sẽ rõ. Lại nói làng Kim Quan chỉ trong một đêm đã bị binh hỏa tàn phá. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng tuy thoát nạn nhưng đã thành kẻ tứ cố vô thân, gan ruột rối bời. Trong cái thời thế nước lửa hỗn loạn này, biết tìm đường sống ở nơi đâu? Bỗng nghe Trương Tiểu Biện sẵn lòng đưa họ đi tìm sự giàu sang, thực như kẻ chết đuối vớ được cọc, vui sướng vô cùng, liền nhất tin theo lời của hắn. Tôn Đại Ma Tử cảm kích đến nghẹn ngào. Mỗ thường nghe cha nói, đời này người ta dậu đổ bìm leo là nhiều, chứ mấy ai biết được nhường cơm xẻ áo. Đời này mỗ kết giao được người nghĩa khí như huynh đệ, thực không có uổng công chút nào. Trương Tiểu Biện biết rằng lúc này cũng không nên nhiều lời, liền bảo với cả hai người kia rằng muốn tìm sự giàu sang phú quý ấy, trước mắt hắn còn mấy việc phải làm. Bây giờ đã xế chiều rồi, chúng ta chớ có dùng dằng lâu, mau lên đường ngay mới được. Nói xong, liền bảo Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng gạt nước mắt, rồi cả ba cùng lấy lại tinh thần, bới tìm chút thức ăn, tiền bạc trong đống của người chết, gói ghém mang theo phòng thân. Trương Tiểu Biện lại nói, việc cần làm trước tiên là bí mật đem cương thi mỹ nhân vào trong thành Linh Châu. Tôn Đại Ma Tử nghĩ bụng, nếu đã là lời thần tiên truyền dạy để tế bần cứu khổ, bọn người thế tục chúng ta vốn ngu độn, làm sao mà hiểu biết được hết, được đạo lý ở bên trong. Bất tất nghĩ ngợi nhiều, cứ theo thế làm là được. Và lại Trương Tiểu Biện đã được chân truyền, hắn bảo thế nào thì là thế ấy đi. Nghĩ vậy, gã liền cùng Trương Tiểu Biện hiệp lực nhét cương thi mỹ nhân vào trong bao gai. Tìm một cỗ xe không có vật kéo, gã đi đằng trước, nai lưng kéo xe, Trương Tiểu Biện và Tiểu Phượng đi đằng sau đẩy giúp. Lần đường đi về dốc núi sau làng. Đến đó, cả ba không kìm được, cùng nhau dừng lại, ngoái nhìn cố hương tường siêu ngói đổ, rồi mới nuốt nước mắt mà nhắm mắt lên đường. Rời làng không được bao lâu, chợt phía trước có tiếng người kêu ngựa hí. Tiếng quân gieo hò càng lúc càng gần, tựa hồ đang có đại quân chảy qua. Ba người sợ hãi, vội vã nằm phục vào vách núi nhìn trộm xem sao. Trong bóng tà dương đỏ như máu, chỉ thấy từng tốp Thái Bình quân chít khăn đỏ đang tháo chạy từ phía thành Linh Châu. Đám sĩ sau trận huyết chiến, ai nấy máu nhuộm đỏ cả chiến bào. Đầu thương mũi giáo còn đọng vết máu chưa khô, cờ quạt, y phục đều nhuốm đầy khói đen. Đoàn quân rồng rắn đi qua, đội ngũ kéo dài tít tắp, giáo dựng như rừng, đao tuốt như cỏ, nhộn nhạo cả một vùng núi hoang. Đi đến đâu, núi non tưởng chừng rúng động, trời đất bỗng hóa thành một không gian nồng nặc mùi máu tanh. Mãi khi trời tối hẳn, đoàn người ngựa ở dưới chân núi mới lục tục qua hết. Xa xa trông thấy vô số ngọn đuốc ngoằn ngoèo như một con rồng lửa đang chuyển động về phía tây. Bọn Trương Tiểu Biện ngước nhìn đoàn quân Việt Khấu đi xa, thầm tặc lưỡi. Từ thuở bé tới giờ mới trông thấy cảnh tượng người ngựa đông đảo đến như vậy. Ba người thấy thế giặc rất lớn, tuy bại nhưng không loạn. Chẳng bao lâu ắt sẽ quay lại. Không rõ thành Linh Châu còn giữ được bao lâu nữa. Lại lo phải gặp loạn quân, sơn tặc nên không dám đi đường lớn, đành lần theo những lối mòn nhỏ trong núi để mà đi tiếp. Thôn làng hầu hết đã bị tàn phá cả, dọc đường đi không lấy có một ánh lửa của nhà dân. Đẩy xe cả đêm đến tảng sáng. Trong lúc hoảng loạn, cả ba không phân biệt được phương hướng, đang chưa biết đã đến được nơi nào, thì bỗng thấy có nhiều thi thể nằm ngổn ngang trong khu rừng trước mặt, ước tính có phải đến mấy trăm cái xác. Thoạt nhìn qua trang phục thì là người dân ở các làng xung quanh, có lẽ lúc tránh nạn gặp phải loạn quân thảm sát. Bọn Trương Tiểu Biện vốn đã như chim sợ cảnh cong, nay lại thấy khắp núi hoang phơi toàn thi thể đầu một nơi, mình một nẻo, tim gan lòng ruột đổ đầy mặt đất. Cả ba hết sức sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng vòng đường mà rời khỏi nơi chốn này. Chẳng ngờ mới chỉ đứng xa liếc nhìn mấy cái, cả ba đã phát hiện ra đám thây xác này có điều gì quái lạ. Thì ra bất luận nam phụ, lão ấu đều bị lột quần, phơi hạ bộ lộ thiên, giữa hai đùi máu thịt bầy nhầy, rõ là bị người ta dùng dao cắt vào, thảm trạng không sao mà tả xiết. Tiểu Phượng vội bịt chặt mắt không dám nhìn lâu. Tôn Đại Ma Tử cũng đã thấy tim đập thình thịch, hạ giọng hỏi Trương Tiểu Biện: "Này Tam Đệ, chẳng lẽ bọn Việt Khấu giết xong còn cắt đi cả cái của nợ ấy à? Mà sao đến đàn bà con gái cũng bị cắt hết đi cả? Thủ đoạn này quá sức tàn nhẫn. Trời có thiên đạo, người còn có vương pháp, làm thế này thì không sợ trời phạt ư?" Trương Tiểu Biện từng phiêu bạt nhiều năm bên ngoài, sự hiểu biết hơn hẳn Tôn Đại Ma Tử. Hắn đánh bạo nhìn ngó vào rừng, đoán được đại khái sự tình, liền ra vẻ lão luyện nói: "Hành vi này không giống thủ đoạn của bọn giặc cướp tầm thường. Ta từng nghe lão đạo sĩ Quá Cố, thầy của ta, đã nói, trên đời này có một tà giáo tu luyện môn Kim Cương Thiền. Giáo phái này hết sức thần bí, lại có cả nam nữ tụ tập. Bọn chúng chuyên giết người lấy hạ bộ của nam nữ, phối thành một cặp, thêm thủy ngân, đan sa, dược thảo, luyện thành một loại đan dược, uống vào có thể đắc đạo. Quan phủ hễ bắt được giáo đồ luyện đan sa tà thuật này, đều đem ra lăng trì ở chợ, nhưng cấm mãi mà vẫn không thể nào được. Xem tình hình này, có khả năng là đám gian nhân đó đã nhân lúc chiến loạn ngầm làm những việc thất đức. Vết dao trên mấy cái xác vẫn còn mới, chỉ e chúng vẫn còn luẩn khuất đâu đây. Nếu gặp phải chúng, chúng ta ắt bị dính độc thủ, chi bằng 36 bước, bước chuồn là hơn hết." Tôn Đại Ma Tử nghe thấy vậy thì mặt xanh như chạm đổ, lè lưỡi, nói: "Mẹ ơi, đến thịt thối của người chết nó cũng sơi được." Gã cùng Trương Tiểu Biện vội kéo xe lừa, lôi Tiểu Phượng trốn vào rừng rậm. Đi được một lúc ngẩng lên nhìn, cả bọn thấy ngoài cánh rừng là một ngọn núi lớn, chính là ngọn núi Úng Trùng, bắt ếch hồi hôm. Trận mưa to, lũ lớn đêm qua lại khiến vô số ếch trong núi chui ra, nhảy nhót khắp nơi. Trương Tiểu Biện đang lo tìm cách đưa cương thi vào trong thành Linh Châu, chợt thấy lũ ếch trên núi, hai mắt sáng lên, lập tức nghĩ ra cách, liền cười rộ, nói: "Chẳng sợ vận không tới, chỉ sợ giờ mới tới." Lập tức, hắn bảo Tiểu Phượng trông xe, rồi cùng Tôn Đại Ma Tử xoắn quần, vén áo, đạp bùn lầy để lên núi bắt đầy một bao tải ếch rồi mới quay về, tìm lối đi tiếp đến thành Linh Châu. Đám ba người trông vừa thê lương vừa sợ hãi, đói nuốt lương khô, khát vục nước suối. Lần tránh mãi cuối cùng cũng đã tới được bên ngoài thành Linh Châu, tìm đến một cái miếu thổ địa vắng lạnh để nghỉ chân. Trước tiên, Trương Tiểu Biện đến gần cổng thành do thám tình hình, xem có vào thành được không. Linh Châu là một tòa thành hết sức to lớn, binh nhiều, lương đủ, nằm ở nơi trọng yếu của cả đường thủy lẫn đường bộ. Các tầng lớp sĩ nông công tập trung đông đảo, bên trong thành là cả một thế giới phồn hoa, đúng là nơi cá, rồng vùng vẫy biến hóa, là đất mà các binh gia xưa nay quyết giành cho được. Trong thành phòng thủ hết sức kiên cố. Trong thành có hai lớp tường thành, bốn cửa đều dựng pháo đài, xây địch lâu kiên cố. Khi ấy, trên mặt thành cung trương, kiếm tuốt, phòng bị hết sức nghiêm ngặt. Kể từ khi Việt Khấu đến xâm phạm đã có ý đánh tòa thành này, chúng tụ tập xung quanh tạo thành thế lớp vây, đường giao thông thủy bộ đều bị cắt đứt. Các nhà buôn bán và dân chạy loạn đều phải tránh vào trong thành, không chạy xa được. Hai hôm trước, quân thủ thành đã đánh bại đợt vây công của Việt Khấu. Liệu chừng quân giặc mới thua, quân chủ lực lại thiếu lương thảo, tiếp tế. Trong thời gian ngắn, chắc chưa thể quay lại được. Bởi thế nhân lúc thanh thiên bạch nhật, thành Linh Châu mới mở cửa để cho dân chúng ra vào. Chỉ có điều các cổng đều cắt quan, bà Tổng đốc thúc lính, dõng khám xét kỹ lưỡng mọi người ra vào thành. Song chẳng rõ vì sao, khám người vào thành đã là một nhẽ, đằng này đến người ngoài thành cũng bị lính canh lục soát từ đầu tới chân. Trương Tiểu Biện nấp ở ngoài thành nhìn trộm, trong lòng đã có tính toán, ước đoán rằng có thể trà trộn vào thành, liền vội vã quay về tìm Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng. Đem cương thi mỹ nhân lấm bùn be bét và hơn 100 con ếch nhét vào cùng một cái bao tải rồi đẩy lên xe lửa. Cả ba lấm lét trà trộn vào đám tiểu thương, chậm chậm tiến về phía cổng thành. Tôn Đại Ma Tử và Trương Tiểu Biện đều là kẻ to gan lớn mật, chuyện này là đã quyết tâm là làm cho bằng được. Cứ coi chuyện sống chết nhẹ như lông hồng là xong. Chỉ riêng Tiểu Phượng non gan, càng đến cổng thành, chân càng thêm mềm nhũn ra, nghĩ bụng. Mang một cái xác chiều trước vào thành, ngộ nhỡ trong đám lính, có đứa tinh mắt phát hiện ra, chắc hẳn sẽ bị bắt ngay tại trận. Mình là con gái chưa chồng, không hiểu biết gì, làm sao chịu nổi sự giày vò, lục vấn của bọn công sai này chứ. Rồi ả lại nghĩ, mà huống hồ, nếu bị giải đến công đường tra khảo, không biết cung khai thế nào. Việc này rõ ràng là chủ ý của thằng quỷ Trương Tam. Có trời mới biết nó tính đủ trăm mưu ngàn kế mang cái cương thi này vào thành để làm cái gì. Cô ả càng nghĩ càng sợ, bước chân đi cũng chẳng vững nữa. Đã là phúc thì không phải là họa, mà đã là họa thì tránh cũng không được. Lúc ấy muốn quay lại thì cũng đã muộn rồi. Bao tải lùng nhùng chất trên xe lừa, ba người đầu bù tóc rối đã khiến cho đám lính dõng giữ thành chú ý từ đầu. Viên đội trưởng dữ dằn như một tên hung thần, nắm chặt yêu đao, hung hổ chỉ mặt quát. Ba người chúng mày dừng lại cho lão ra, định vào thành làm gì? Trong bao tải có cái gì đấy? Trương Tiểu Biện thấy thế thì thầm kêu khổ. Chuyến này đúng là bị con tiện nữ nhà Vương quả phụ hại chết rồi. May là trong cái khó lại ló cái khôn. Hắn bạo gan giữ chặt cẳng tay của Tiểu Phượng, làm bộ ngờ ngạch, vái chào mấy tên lính dõng đang đi tới rồi nói: các vị quan gia vất vả quá, bọn tiểu nhân xin thỉnh an. Bọn chúng tôi đều là dân sống ở vùng Úng Trùng Sơn. Hôm qua nhân trên núi có mưa lớn, bắt được nhiều ếch. Đúng lúc đó thì chị của tiểu nhân bị trúng gió, giờ bệnh thì đã trầm trọng lắm rồi, mà khó lòng qua khỏi, nên muốn đem ít ếch tươi vào thành để đổi chút ít bạc, tìm đến mấy thầy lang bắt mạch, bốc vài thang thuốc, xin trưởng quan cho đi qua. Nói xong, Trương Tiểu Biện ngấm ngầm bóp mạnh vào tay của Tiểu Phượng. Cô ả đang hồn siêu phách lạc, mặt mũi xanh lét, toàn thân thì run rẩy, trán thì đổ mồ hôi lạnh, cánh tay lại bị bóp đau, không kìm được phải cắn chặt môi, mặt nhăn nhó, quả đúng triệu chứng của người bị bệnh, dáng dấp tiểu tụy. Đám lính dõng giữ thành nhìn ngó trên dưới, thăm dò bọn Trương Tiểu Biện một hồi, thấy cả ba chừng 16, 17 tuổi, áo quần thì lam lũ, giống như bọn ăn xin, chứ không như bọn thám tử của Việt Khấu Cực đến. Chúng liền giơ tay ấn ấn vào cái bao tải, rút dao rạch ra xem, thấy mùi hôi tanh sộc lên mũi, bên trong toàn là những con ếch còn sống. Trương Tiểu Biện chỉ lo chúng khám một lúc nữa sẽ lộ ra chân tướng, liền ngầm nháy mắt với Tôn Đại Ma Tử. Gã họ Tôn thật thà, nhưng không hẳn ngốc. Cũng biết lúc này không phải là chuyện chơi. Vội tóm một con ếch to mập, hôi thối, đang dở sống dở chết, dâng lên một tên quan. Trưởng quan lão gia giết giặc vất vả, ăn một con ếch cho bổ thận tráng dương, khí huyết trên dưới được lưu thông ạ. Tên đội trưởng vốn là người trong bát kỳ, lập tức bịt mũi xua tay. Bọn nô tài thối tha, không biết tốt xấu gì cả, ai thèm mấy con cóc thối tha của chúng bay, coi chừng đấy, làm bẩn quan phục của cha chúng mày thì có mà bay đầu. Đừng lằng nhằng làm tắc đường nữa, mau cút đi. Nói xong, hắn đá một cái vào mông của Trương Tiểu Biện, chửi lằng nhằng, rồi cho cả ba đi vào, không thèm để ý nữa. Tiếp tục cùng thủ hạ tra xét những người dân đang ra vào thành. Ba người bọn Trương Tiểu Biện như cá lọt lưới, vội vã trà trộn vào trong thành. Sau trận đại chiến, trên nhà dân, trên tường thành đầy những vết đạn, có thể thấy sự ác liệt của trận đánh mới vừa rồi. Nhưng người dân vẫn phải tiếp tục duy trì kế sinh nhai, nên quá nửa của các cửa hàng vẫn mở cửa bình thường, trên phố người qua lại nhộn nhịp. Trương Tiểu Biện sợ trong thành nhiều người nhòm ngó, làm hỏng đại sự, không dám đi vào chỗ đông, chỉ lần theo những ngõ vắng vẻ. Qua mấy đường ngang, ngõ tắt quanh co, cả bọn lạc vào một ngõ cụt. Phía trước là một bức tường cao chắn lại. Hai bên không có cửa nẻo của nhà dân, lối đi thì rất chật hẹp. Xe lừa không thể xoay sở được. Ba người vừa sợ sệt, vừa mệt lả, đành tạm ngồi nghỉ chân trong ngõ. Tôn Đại Ma Tử định hỏi Trương Tiểu Biện, mạo hiểm mang cái xác vào thành rốt cuộc là để làm gì? Chưa kịp mở mồm thì thấy hai bên đầu tường chớp lên một bóng đen. Gã những tưởng là bọn trộm đang băng tường rào tháo chạy, vội siết chặt nắm đấm đứng bật dậy. Vừa định thần nhìn lại, toàn thân gã đã toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ lọt vào ngõ mèo rồi hay sao? Đâu ra mà lắm mèo thế? Thì ra, trên đầu tường trong góc ngõ, không hiểu sao xuất hiện mấy trăm con mèo hoang. Con nào con nấy gầy guộc, xương sầu, chớp chớp đôi mắt mèo nhìn như muốn nuốt lấy bọn Trương Tiểu Biện. Không rõ chúng đang có âm mưu gì mà thần sắc lộ rõ vẻ ác ý. Xin được chú thích với quý khán thính giả nghe chuyện. Thành Linh Châu là một tòa thành cổ đã có lịch sử nghìn năm. Từ đời Đường tới nay, ở đây sản sinh ra rất nhiều mèo, nên còn có tên gọi khác là Miêu Nhi Thành. Trong thành có rất nhiều mèo hoang, lang thang khắp đầu đường, cuối ngõ, ước tính có hàng vạn con. Tới nay, trong thành vẫn còn một tòa miêu từ rất linh thiêng. Vì vậy, tuy bọn mèo hoang thường hay ăn vụng cá thịt, nhưng người dân bản xứ không ai dám đắc tội với đám ông mèo, bà mèo đó. Trương Tiểu Biện thấy thế nguy, vội vã hạ giọng gọi Tôn Đại Ma Tử van Tiểu Phượng, mau đem xác chết trong bao ra cho mèo ăn đi. Hai người kia nghe thấy vậy, lặng người đi ấm ức. Khổ cực mãi mới lén mang được cương thi mỹ nhân này vào trong thành Linh Châu. Dọc đường gặp biết bao nhiêu là nguy hiểm, bao nhiêu kinh hãi. Rốt cuộc là mang lại cho lũ mèo giặc này ăn à? Có lời nói rằng, lượng cả phúc cũng lớn, kế thâm họa cũng sâu. Rốt cuộc Lâm Trung lão quỷ bảo Trương Tiểu Biện vào thành Linh Châu để làm gì? Mời quý khán thính giả tiếp tục đón nghe hồi sau sẽ rõ. Thank you.